Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện. Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển nhé. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện. Xin chào Ngọc Nguyễn. Oanh! Dấu chân to lớn tựa như chân của cự linh thần, lôi cuốn lấy lực lượng tựa hủy diệt chút xuống. Chớp mắt kia không vì đó mà đánh rách tả tơi, sơn nhạc sụp đổ. Chu Nguyên ngẩng đầu, sắc mặt ngưng trọng, nhìn qua dấu chân đạp xuống. Thủ đoạn như vậy của Lê Chú, không thể không nói bá đạo vô địch. Thân thể cao lớn kia, rõ ràng lấy một loại phương thức đặc thù, hấp thu vật chất cùng nguyên khí giữa thiên địa dung hợp biến thành. Lê Chú hoàn toàn thuần tí, lấy lực áp người. Dựa theo Chu Nguyên đoán chừng, đối mặt với một cước này của Lê Chú, cho dù là bọn người Tần Liên đều sẽ dốc hết toàn lực át chủ bài ra thì mới có thể chống cự được. Những nhân vật uy tín lâu năm trên Thương Dương bảng này quả nhiên không ai là đơn giản. Một đạo bạch khí từ trong miệng Chu Nguyên phun ra, áp lực từ trên không chút xuống, đem thân hải của hắn đều ép tới có chút rung động. Nhưng trong đôi mắt của hắn cũng không có bất cứ vẻ sợ hãi nào, ngược lại là tràn đầy chiến ý kích động. Chỉ có địch mạnh như vậy mới có thể có hiệu quả tu luyện tự thân. Đại Viêm Ma! Trên thân thể Chu Nguyên có đường vân xích hồng hiển lộ, hai mắt hắn trở nên xích hồng, nhìn như lệ khí phun trào. Kỳ thực, chỗ sâu đôi mắt tràn ngập thanh minh, nhiệt độ nóng bỏng từ trong cơ thể hắn dẫn phát, dẫn tới hư không ở gần đều có chút vặn vẹo. Mặt đất dưới chân đang không ngừng khô cạn rạn nứt. Đang thôi động Đại Viêm Ma, nhục thân tăng cường, áp lực phô thiên cái địa bao phủ mà đến kia vừa rồi bị suy yếu đi một chút. Nguyên khí màu bạch kim cũng vào lúc này đều bộc phát. Hai vòng thiên dương sau lưng Chu Nguyên dần dần trở nên rõ ràng. Long văn trên đó cũng sáng lên. Trong lúc mơ hồ, dường như có tiếng long ngâm xa xăm cổ xưa từ đó truyền ra. Khí thế vào lúc này của Chu Nguyên liên tục tăng lên. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Lê Chú thi triển ra thủ đoạn cực kỳ cường hoành. Thậm chí theo Chu Nguyên nghĩ sẽ có chút phạm trù vượt qua tiểu thánh thuật. Thế nhưng đây cũng không coi là thánh thuật nguyên chân chính. Trong cảm giác của Chu Nguyên, Lê Chú có thể làm đến loại trình độ này, hấp dẫn vật chất cùng nguyên khí giữa thiên địa dung hợp, chỉ sợ cũng không phải là dựa vào lực lượng tự thân của y. Có lẽ trước kia y đã lạc ấn hai đạo quang văn kỳ dị giữa song trường. Quang văn kia Chu Nguyên chỉ thoáng nhìn, nhưng lại có thể cảm nhận được loại chi lực mênh mông. Lực lượng chi vận như vậy, lai lịch không nhỏ, thậm chí không thể nói trước là đại tôn yêu khôi vực đã ban tặng, cho nên không thể khinh thường được. Sắc mặt Chu Nguyên nghiêm túc, chậm rãi ngồi xổm người xuống, sau đó xòe ra bàn tay nhẹ nhàng sờ chạm mặt đất. Trong lòng bàn tay, đồng dạng có một đạo quang văn thần bí nổi lên. Địa Thánh Văn! Chu Nguyên khẽ nói. Ông! Một gợn sóng ba động mắt thường không thể nhận lấy bàn tay Chu Nguyên làm đầu nguồn, đột nhiên khuếch tán. Trong nháy mắt kế tiếp, vùng đại địa này bắt đầu rung động dữ dội, tựa như địa long xoay người. Rất nhiều sơn nhạc đều đang run rẩy, có đá núi phô thiên cái địa đạp xuống. Thời điểm đại địa chấn động, Chu Nguyên có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ lực lượng to lớn nặng nề từ lòng đất cuốn tới, cuối cùng thuận theo lòng bàn tay của hắn, như hồng lưu lọt vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, tựa như có một đầu nội long ngang ngược xông vào thể nội, tại thể nội mạnh mẽ đâm tới. Trên da Chu Nguyên có từng đầu gân xanh run run đứng lên, tựa như là rắn, làm cho bộ mặt của hắn nhìn qua có chút dữ tợn. Bởi vì cỗ lực lượng tràn vào thể nội kia quá mức bá đạo nặng nề, dẫn đến nhục thể đều có chút dấu hiệu bị xé nứt, máu tươi thẩm thấu. Đau nhức kịch liệt dẫn tới giữa hàm răng Chu Nguyên đều lộ ra hơi lạnh. Ánh mắt hắn tràn đầy ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện thôi động địa thánh văn trong cổ nguyên thiên này, đại địa chi lực hấp dẫn mà đến kia, tựa hồ muốn tại hỗn nguyên thiên cường hãn hơn rất nhiều. Trong cổ nguyên thiên này tràn ngập tổ khí, đây là một trong nguyên khí cổ xưa nhất. Khắp mặt đất nơi này cũng ẩn chứa loại lực lượng này, cho nên khi Chu Nguyên lấy địa thánh văn hấp thu loại lực lượng như vậy mới có thể tạo thành tổn thương nhục thân. Nhưng không thể không nói, loại lực lượng này thật là cường hãn. Cảm thụ được cỗ lực lượng kinh khủng kia tại thể nội, lúc này Trung Nguyên cảm giác hắn tựa hồ trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể phá toái tinh thần. Nhưng còn có thể càng mạnh. Trung Nguyên liếm môi một cái, hắn có thể cảm giác được địa thánh văn hấp thu lực lượng còn chưa tới cực hạn. Chỉ là nhục thể của hắn bởi vì không thể thừa nhận mà đã không còn liên tục tẩm vọt tới. Chủ Nguyên hít sâu một hơi, trong trái tim hơn ngàn giọt huyết dịch màu vàng óng vào lúc này bộc phát. Dòng lũ màu vàng lập tức từ trong trái tim quét sạch, tràn ngập toàn thân. Chỗ huyết dịch màu vàng lướt qua, nhục thân nguyên bản có chút xé rách, trực tiếp bằng tốc độ kinh người đang chữa trị. Một tầng kim mô nhàn nhạt bao phủ, tựa như đem nhục thân Chu Nguyên biến thành kim thân vô kiên bất tồi. Lại đến! Lòng bàn tay hắn tiếp xúc với mặt đất đột nhiên cong lại. Dầm! Đại địa rung động dữ dội, lực lượng kinh khủng điên cuồng xông vào thể nội Chu Nguyên. Về sau, toàn thân hắn đều có kim quang từ chỗ sâu huyết nhục bạo phát đi ra. Từ xa nhìn lại, tựa như tạo thành hoàng kim. Chu Nguyên rốt cuộc đình chỉ hấp thu lực lượng đối với đại địa. Hắn chậm rãi đứng thẳng người, ở giữa kim quang tràn đầy, không ngừng có điểm sáng màu vàng óng từ trong cơ thể của hắn bay múa đi ra. Đó là lực lượng quá mức tràn đầy, dẫn tới nhục thân không cách nào trói buộc, chỉ có thể tiết ra ngoài. Đôi mắt hắn, nguyên bản bởi vì thi triển đại viêm ma mà trở nên xích hồng, bây giờ cũng là kim quang bắn ra bốn phía, ngay cả con ngươi đều biến thành sắc thái như hoàng kim. Loại lực lượng này... Chu Nguyên ngẩng đầu, hắn nhìn qua dấu chân hung hăng như cự linh thần dẫm đạp xuống kia, lúc này lại không còn chút e ngại nào nữa. Bàn tay hắn nắm một cái, thiên nguyên bút đã thoáng hiện ra. Mũi thương chỉ xéo, toàn bộ thiên nguyên bút đều đang ông ông run rẩy. Quang lưu màu vàng tại ngòi bút lưu chuyển, phóng thích ra lực lượng cực kỳ sắc bén. Đông! Chu Nguyên một cước đạp đất, chỉ thấy đại địa dưới chân trực tiếp sụp đổ. Một hố to sâu không thấy đáy xuất hiện, vết rách như cự mãng đối với bốn phương tám hướng lan tràn đi, lâm hải không ngừng sụp đổ. Thân ảnh của hắn phóng lên tận trời, trực tiếp nghênh hướng dấu chân giống như cự linh thần kia. Không biết sống chết! Trong thân thể giống như cự nhân kia, truyền ra tiếng quát như sấm rền của Lê Chú. Tất cả lực lượng đều rót vào dưới cái đạp mạnh này. Thân ảnh Chu Nguyên tản ra kim quang kia, nhỏ bé dưới bàn chân khổng lồ. Nhưng hắn lại bay thẳng mà lên, thiên nguyên bút trong tay chỉ xéo, kim quang dâng lên, cuối cùng trực tiếp cùng bàn chân kia va chạm. Ầm! Trong nháy mắt, phong bạo đáng sợ tàn phá bừa bãi, vùng dãy núi liên miên này cơ hồ bị san thành bình địa. Ngay cả ba người Vương Huyền Dương, Tần Liên, Đông Diệp đều vì đó mà ngừng một lát. Khóe mắt cả ba quét nhìn, mang theo một chút ngưng trọng, liếc về phương hướng kia. Triều Nguyên cùng Lê Chú giao phong, hung hãn vượt qua dự liệu của bọn hắn. Chỉ là va chạm như vậy, ai đã chiếm cứ thượng phong? Chớp mắt một cái, bọn hắn đột nhiên nhìn thấy một vòng kim quang từ dưới mặt bàn chân cự nhân kia dâng lên, lại trực tiếp xinh xinh dọc theo bàn chân khổng lồ có một đường xuyên thấu mà lên. Những nơi đi qua, cự nhân khôi lỗi lại xuất hiện băng liệt. Nhưng đạo kim quang kia lại không ngừng đình trệ, trực tiếp không ngừng đi lên. Cuối cùng ầm vang một tiếng, đúng là từ chỗ đỉnh đầu của cự nhân kia xuyên qua ra. Thân ảnh kim quang đứng ở trên hư không, kim quang mãnh liệt, chiếu rọi ngàn dặm, tựa như ngôi sao màu vàng. Tại phía dưới thân ảnh kim quang, khôi lỗi như cự nhân sừng sững ở giữa thiên địa kia, trải qua mê tức ngưng trệ về sau, bạo tạc ầm vang, vô số cự thạch lăn xuống, giữa thiên địa khói bụi tràn ngập. Nhìn qua đạo thân ảnh kim quang trên hư không kia, ngay cả Vương Huyền Dương, Đông Diệp, Tần Liên giờ phút này đều cảnh giác có chút chướng mắt. Một tia cảm giác có chút run rẩy từ lòng bàn chân bay thẳng thiên linh. Ai cũng không ngờ tới Lê Chú vậy mà lại bị bại. Oanh! Thân thể giống như cự nhân đang không ngừng sụp đổ, khói bụi quét ngang, tựa như đại sa bạo quét sạch toàn bộ dãy núi. Châu Nguyên đứng ở hư không nhìn qua cự nhân sụp đổ, cũng thở ra một hơi thật dài. Chợt ánh mắt sắc bén của hắn quét mắt, cự nhân sụp đổ, Lê Chú kia tất nhiên cũng đã bị thương nặng. Tại hắn nhìn soi mói, trong thân thể cự nhân kia, đột nhiên có một đạo lưu quang ảm đạm rơi xuống phía dưới, chính là Lê Chú. Lúc này Lê Chú sắc mặt trắng bệch, toàn thân nguyên khí uể oải, trong ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên tràn ngập nồng đậm kiêng kỵ cùng khó tin. Cho dù sự thật tàn khốc đang ở trước mắt, thế nhưng y vẫn không thể tin được mình lại bị Chu Nguyên đánh bại. Tên này... Lê Chú khẽ cắn răng, ánh mắt phức tạp. Ánh mắt của y chuyển hướng chỗ bản mệnh huyết khôi lỗi, chỉ thấy nơi đó Tô Ấu Vi đã bắt đầu đem khôi lỗi toàn diện áp chế. Điều này khiến cho y không nhịn được có chút nổi nóng. Thiên dương cảnh đời này sao đều biến thái như vậy chứ? Chu Nguyên này thì cũng thôi đi, vì sao Tô Ấu Vi trước đây một mực không có chiến tích gì chói mắt mà cũng khó chơi như vậy? Rõ ràng chỉ là thiên dương cảnh trung kỳ lại đem bản mệnh huyết khôi lỗi của y áp chế. Bằng không, lấy thực lực của y, nếu lại tăng thêm bản mệnh huyết khôi lỗi, Chu Nguyên chưa hẳn có thể đem y mà trọng thương. Thế nhưng y cũng hiểu, lúc này nói đến đều không có tác dụng. Bây giờ y đã bị trọng thương, nếu tiếp tục lưu lại, Chu Nguyên kia chỉ sợ cũng sẽ không có bất cứ lưu tình nào. Thế là y một tay kết ấn. Thời điểm ấn pháp của y hình thành, nơi xa kia, huyết khôi lỗi cùng với Tô Ấu Vi giao chiến lập tức mãnh liệt bắn trở ra. Thân thể cao lớn nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đạo hạt châu huyết hồng bằng tốc độ kinh người, phá không quay trở về, một đầu chui vào lòng bàn tay Lê Chú. Thu hồi huyết khôi lỗi, thân thể Lê Chú đã rơi xuống phía dưới, trùng điệp đập xuống trên mặt đất, tóe ra đá vụn khói bụi. Vù! Thân ảnh Chu Nguyên giống như tràn ngập kim quang kia từ trên trời giáng xuống, một quyền đã đánh vào chỗ Lê Chú rơi xuống. Mặt đất bị một quyền của hắn nổ tan, nhưng lông mày Chu Nguyên lại khẽ nhíu lại. Chạy sao? Hắn nhìn qua trong hố sâu, nơi đó xuất hiện một bộ khôi lỗi phá toái, mà chân nhân Lê Chú thì đã biến mất. Hiển nhiên, đây là phương pháp thoát thân của Lê Chú. Chạy nhanh thật! Chu Nguyên cười nhạt một tiếng, nhưng hắn cũng không có hứng thú đuổi bắt. Dù sao nói đến cùng ân oán với Lê Chú vẫn không sâu như vậy. Trước mắt trọng yếu nhất là Vương Huyền Dương kia. Thân ảnh Ấu Vi cũng xuất hiện ở bên cạnh Chu Nguyên. Điện hạ thực lực đúng là để cho người ta không theo kịp. Ấu Vi thúc ngựa cũng không thể nào đuổi kịp được. Ấu Vi bật cười, trong mắt sáng thanh tịnh, có chút sắc thái nhỏ giống như sùng bái. Chu Nguyên liếc cô ta một cái rồi nói, cô đừng coi nhẹ mình. Lúc trước Ấu Vi cùng huyết khôi lỗi chiến đấu đã triển hiện ra thực lực, không hề yếu. Dựa theo Chu Nguyên suy đoán, nếu cô ta triển khai toàn bộ sức chiến đấu, so với những cường giả đứng đầu trên thiên dương bảng hỗn nguyên thiên sẽ không yếu bao nhiêu. Cùng điện hạ so vẫn còn kém một chút. Ấu Vi chững chạc đàng hoàng cùng Chu Nguyên khen ngợi lẫn nhau, trong đôi mắt lại mang theo ý cười. Chu Nguyên cười cười duỗi ra nắm đấm. Ấu Vi cũng cười tủm tỉm, nắm chặt lấy tay nhỏ, vươn ra cùng hắn đụng vào nhau. Đi thôi, bên kia còn có một cái càng hung. Ánh mắt Chu Nguyên nhìn về phía nơi xa, đó là chiến trường của Vương Huyền Dương, Đông Diệp và Tần Liên. Cùng với Lê Chú so sánh, Vương Huyền Dương kia hiển nhiên sẽ càng thêm khó giải quyết. Ánh mắt Ấu Vi cũng ném tới, nhìn thân ảnh Vương Huyền Dương có chút trầm ngâm, rồi đột nhiên thấp giọng nói. Điện hạ, ta có một ý này. Cô xích lại gần Chu Nguyên, môi kể sát bên tai hắn nhỏ giọng nói gì đó, mang theo một trận mùi hương nhẹ nhàng làm cho người tâm viên ý mã. Chu Nguyên nhìn không chớp mắt, nghiêm túc nghe xong, rồi sau đó lông mày không nhịn được cong một cái, có chút kinh nghi nhìn về phía Tô Ấu Vi. Cô xác định sao? Ấu Vi nhẹ nhàng gật đầu. Chu Nguyên do dự một chút, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Vậy thì thử một chút. Thời điểm khi thân thể cự nhân kia bắt đầu sụp đổ, sắc mặt Vương Huyền Dương trở nên đặc biệt âm trầm. Bởi gã biết Lê Chú thất thủ, lấy tính tình của tên kia, tiếp xuống tất nhiên sẽ trực tiếp chạy thoát. Thực sự đã coi thường vị Chu Nguyên nguyên lão này. Ánh mắt Vương Huyền Dương che lấp, trong mắt hàn ý lưu truyền. Đồng thời gã mơ hồ có chút hối hận. Sớm biết không nên sớm như vậy đi trêu chọc Chu Nguyên. Tối thiểu nhất hẳn là chờ gã đem Tô Ấu Vi, võ sao đắc thủ trước đã. Lúc đó, lực chiến đấu của gã sẽ được tăng vọt. Coi như đối đầu với Quan Thanh Long, gã cũng sẽ không có e ngại. Khi đó lại đến xử lý Chu Nguyên, chỉ là chuyện lật tay mà thôi, cũng sẽ không rơi vào loại cục diện khó xử bị vây công thế này. Cùng tâm tình Vương Huyền Dương khác biệt, lúc này Đông Diệp kia cùng Tần Liên trên khuôn mặt tràn đầy kinh hỉ. Cho dù là Tần Liên, đối với loại kết quả này cảm thấy đặc biệt chấn kinh. Dù sao trước đây Trung Nguyên cùng cô ta luận bàn đã hiển lộ ra thực lực cũng không mạnh như vậy. Hiển nhiên, Trung Nguyên cũng có điều giấu giếm. Đồng Diệp đôi mắt có chút phức tạp. Nếu nói trước đây Trung Nguyên cho dù đánh bại thiên hổ của vạn tổ vực cũng chưa từng làm cho cô ta quá mức coi trọng. Bây giờ khi Trung Nguyên đánh bại Lê Chú, cô ta cũng không thể không đem hắn chân chính nâng lên cùng cấp độ như bọn hắn. Nhưng tổng thể mà nói, trong lòng Đông Diệp vui vẻ nhiều hơn. Dù sao cùng Trung Nguyên so ra, Vương Huyền Dương này mới thực sự là đại địch làm cho người chán ghét. Đông Diệp cùng Tần Liên liếc nhau, tiếp theo chớp mắt, nguyên khí lăng lệ cường hãn đã bộc phát lên, thế công liên miên kia trực tiếp đối với Vương Huyền Dương bao phủ tới. Trước mắt, chỉ cần đem Vương Huyền Dương ngăn chặn, chờ Trung Nguyên đến trợ giúp, cục diện các cô bên này hẳn là sẽ thời gian dần trôi qua có chỗ thay đổi. Thân hình Vương Huyền Dương như quỷ mị, tránh đi thế công của hai nữ nhân, rồi thản nhiên nói. Các người thực sự cho rằng hắn tới có thể thay đổi được gì sao? Thế nhưng hai nữ nhân đều chưa từng để ý tới, thế công càng thêm cuồng mãnh. Vương Huyền Dương không ngừng né tránh, đồng thời ngữ khí đạm mạc. Cùng các người chậm chạp lâu như vậy, ta cũng có chút phiền. Vốn muốn chờ Lê Chú đem Trung Nguyên giải quyết để thưởng thức loại tuyệt vọng kia của các người, sau đó mới xuất thủ. Thế nhưng dưới mắt đến xem, các người cấp tốc không kịp chờ đợi. Thời điểm khi gã nói chuyện, tay áo gã đã bắt đầu kịch liệt cổ động. Trong đó có nguyên khí ba động kinh khủng đang nhanh chóng hội tụ, dẫn tới không gian chấn động, hư không sinh lôi. Đồng Diệp cùng Tần Liên cũng phát giác được loại khí tức nguy hiểm kia. Lúc này khẽ biến sắc, thân ảnh không hẹn mà cùng nhau nhanh chóng lùi lại, đồng thời nguyên khí nhanh quanh thân thôi động tới cực hạn. Các cô biết được, cái này tất nhiên là thủ đoạn Vương Huyền Dương đã ấp ủ thật lâu. Bây giờ muốn rút lui, chỉ sợ đã quá muộn. Vương Huyền Dương khẽ cười một tiếng, tay áo vừa nhấc, chỉ thấy trong đó có ánh sáng đen trắng dâng lên. Âm dương nhị khí hoàn. Hai đạo ánh sáng đen trắng kia tạo thành hai đạo hắc bạch quang hoàn. Quang hoàn lóe lên đã phá toái hư không, khi xuất hiện đã tới quanh thân Tần Liên Đông Diệp. Hắc bạch quang hoàn chậm rãi co vào, tựa như đọng lại không gian, làm cho hai nữ nhân không cách nào thoát đi được. Sắc mặt cả hai đều đại biến, điên cuồng thôi động thể nội nguyên khí, cùng hắc bạch quang hoàn kia hình thành giằng co. Các cô biết, một khi làm cho hắc bạch quang hoàn kia chạm tới nhục thân, các cô sẽ bị triệt để vây khốn, biến thành thịt cá. Vương Huyền Dương nhìn qua hai nữ nhân, khóe miệng có dáng tươi cười nghiền ngẫm hiển hiện. Hai người cũng coi là cực phẩm, đợi ta giam giữ Tô Ấu Vi kia cũng có thể cùng các ngươi chơi đùa. Nghe được lời của gã ô ngôn uế ngữ như vậy, gương mặt Đông Diệp cùng Tần Liên đều tái nhợt, ánh mắt phun lửa. Gã cũng không thèm phản ứng, quay đầu nhìn qua nơi xa. Nơi đó có một vệt thân ảnh kim quang bằng tốc độ kinh người phá không mà đến. Gã cười khẽ một tiếng. Trước mắt thời điểm vây khốn các ngươi cũng có thể nhìn xem ta làm thế nào đem vị cứu tinh này của các ngươi gạt bỏ. Gã chậm rãi giơ bàn tay, hai ngón cũng cong lên. Chỉ thấy trên đầu ngón tay có đường vân đen trắng ngưng tụ mà thành, trực tiếp đem hai ngón hóa thành hai màu trắng đen, thâm thúy, quỷ dị. Một cỗ ba động cực đoan nguy hiểm từ ở giữa hai ngón phát ra, hư không ở gần đều đang rung động. Đây là... Đồng Diệp Tần Liên nhìn thấy một màn này, đồng tử lập tức co rụt lại. Âm dương đoạt sinh chỉ. Đây là một trong các sát chiêu của Vương Huyền Dương. Lúc trước các cô cùng chiến đấu đã giữ lại tâm tư ứng đối. Nghe nói đây là thủ đoạn công kích trong rất nhiều nguyên thuật Vương Huyền Dương tu luyện có lực sát thương có thể xếp hạng thứ nhất. Hiển nhiên, gã đã ấp ủ một chiêu này từ lâu, liền đang chờ đợi thời cơ phát động. Mà gã đem nó để cho Chu Nguyên lúc chạy tới trợ giúp. Chu Nguyên, tránh ra! Tần Liên nghiêm nghị hét lớn. Muộn rồi! Vương Huyền Dương cười nhạt một tiếng, đầu ngón tay đen trắng run lên. Tiếp theo chớp mắt, một chùm sáng đen trắng tràn đầy khí tức hủy diệt từ đầu ngón tay mãnh liệt bắn ra, thẳng đến chỗ Chu Nguyên phá không mà đến. Chùm sáng đen trắng lướt qua, ngay cả hư không đều bị xé nứt ra một đạo vết tích. Đi chết đi! Vương Huyền Dương nhẹ giọng tự nói. Ông! Khi lưu quang đêm trắng kia phá không mà tới, Chu Nguyên cũng cảm thấy một cỗ khí tức hủy diệt đem hắn khóa chặt. Lúc này toàn thân lông tơ đều dựng thẳng, đồng tử nhìn chằm chằm vào chùm sáng đen trắng kia. Phía trên kia ngưng tụ lực lượng so với cự nhân của Lê Chú lúc trước còn kinh khủng hơn rất nhiều. Không hổ là thứ hai thiên dương bảng. Chu Nguyên vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng đề phòng tăng lên tới chỗ cao nhất. Hắn không tiếp tục đụng đầu mà thân ảnh khẽ động, trực tiếp hóa thành bóng ma, nhanh như quỷ mị đối phía dưới mà đi. Đối mặt với công kích hủy diệt như vậy, trước tiên tránh né cho thỏa đáng. Vù! Nhưng chùm sáng đen trắng kia cũng không dễ dàng bị bỏ lại như vậy. Chỉ thấy trên đó quang mang lấp lóe, tựa như là thuấn di, trực tiếp đuổi về hướng phía Chu Nguyên, phảng phất như giòi ở trong xương, khó mà vùng thoát khỏi. Giữa rừng núi kia, Chu Nguyên đẹp tốc độ thi triển tới cực hạn. Thường nhân đã khó thấy rõ thân ảnh của hắn. Cho dù là bọn Tần Liên đều chỉ có thể phát giác được từng bóng ma giữa rừng núi xuyên thẳng qua. Mặc kệ Chu Nguyên đem thân pháp thi triển tới cực hạn cỡ nào, tại hậu phương, chùm sáng đen trắng vẫn như cũ, không ngừng phá không mà tới, đem hắn một mực khóa chặt. Vương Huyền Dương nhìn qua Chu Nguyên không ngừng chạy trốn, khóe miệng nhếch lên một vòng đường cong tàn khốc. Tốt, một bộ dáng chó nhà có tang. Người lúc trước không phải rất ngông cuồng sao? Kết quả chỉ có chút bản lãnh này thôi sao? Nhưng đáng tiếc, coi như ngươi chạy nhanh như chó thì cũng vô dụng mà thôi. Hai ngón tay của y đã hóa thành màu trắng đen, nhẹ nhàng khẽ động. Chết đi! Chùm sáng đen trắng đuổi theo Chu Nguyên đột nhiên gia tốc, trực tiếp trong nháy mắt xuất hiện ở hậu phương Chu Nguyên. Sau đó, tại trong ánh mắt kinh hãi của Tần Liên, hung hăng bắn về phía sau lưng Chu Nguyên. Oanh! Giữa núi rừng rậm rạp, có gió lốc nguyên khí kinh khủng quét sạch ra. Sơn lâm đã bị sinh sinh xoắn nát, một mảnh thương di. Vương Huyền Dương nhìn qua hố sâu to lớn trên mặt đất, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười tràn đầy xâm nhiên. Sau đó quay đầu, nhìn về phía bọn người Tần Liên cùng Đông Diệp khẽ nhún vai. Đây chính là viện thủ các ngươi chờ đến sao? Sắc mặt Đông Diệp âm trầm không nói gì, nguyên khí không ngừng tuôn ra, thời gian dần trôi qua, đem hắc bạch quang hoàn kia chống cự xuống. Tần Liên con người phun lửa. Vương Huyền Dương, Thiên Uyên vực ta chắc chắn cùng người không chết không thôi. Tài nghệ không bằng người, trách được ai? Ta đây cũng là vì danh tiếng Thiên Uyên vực các ngươi mà nghĩ, miễn cho hắn lấy thân phận nguyên lão Thiên Uyên vực bôi đen các ngươi. Vương Huyền Dương không thèm để ý Tần Liên uy hiếp chút nào, cười nói. Tiểu tử kia hẳn là còn chưa ngủm củ tỏi. Ta đi trước đem hắn giải quyết triệt để, rồi lại đến cùng với các ngươi chơi đùa sau. Thần ảnh gã khẽ động, đã từ trên bầu trời rơi về phía trên hố to kia, đi tới bên cạnh Chu Nguyên, đầy người máu tươi nằm nơi đó. Vương Huyền Dương cười hì hì duỗi ra bàn chân. Trên đầu Chu Nguyên bước lên rồi cười nói. Nguyên lão Thiên Uyên vực thì thế nào? Còn không phải giống như chó chết bị ta dẫm đạp ở dưới chân hay sao? Hai, Chu Nguyên à, Chu Nguyên. Tiềm lực của ngươi kỳ thực rất đáng sợ. Vì sao hết lần này tới lần khác cứ muốn cùng ta đối địch? Thật đúng là một tên ngu xuẩn. Chân hắn đem gương mặt của Chu Nguyên lật qua, muốn nhìn một chút sự tuyệt vọng trước khi chết kia. Thế nhưng khi gã lật qua thì đột nhiên sững người, bởi vì vã phát hiện khuôn mặt Chu Nguyên lúc này là sắc thái màu bạc. Lúc này đôi mắt kia cũng trợn thật lớn, nhìn chừng chừng lấy gã mà trong mắt còn giật giật. Thứ gì đấy? Con người Vương Huyền Dương đột nhiên co lại. Cái này rõ ràng không phải là bản nhân Chu Nguyên. Nhưng gã bén nhạy đã nhận ra một chút không thích hợp. Lúc này nguyên khí bộc phát, không chút do dự bứt trở ra. Nhưng ngay lúc thời điểm thân hình gã vừa động, bùn đất dưới chân gã đột nhiên nổ vỡ. Một bóng người như quỷ mị xông tới. Trong tay áo có lông tơ tuyết trắng mãnh liệt bắn ra, như bạch mãng, đem thân thể Vương Huyền Dương quấn quanh. Chu Nguyên! Đột nhiên xuất hiện công kích, làm ánh mắt Vương Huyền Dương phát lạnh. Nguyên khí phun trào, muốn đem những lông tơ kia chấn vỡ. Còn không đợi nguyên khí gã vận chuyển, Chu Nguyên lại nhếch miệng, xâm nhiên cười một tiếng. Thiên Chu Thánh Văn! Một vòng pháp vực hơn một trượng từ thể nội hắn lan tràn ra, trực tiếp đem Vương Huyền Dương bao phủ. Pháp vực bao phủ mà đến, người này lập tức cảm giác được thể nội bằng bạc nguyên khí mênh mông đều trong nháy mắt bị áp chế một chút, vận chuyển đều trở nên ngưng trệ. Tựa như thân ở sâu trong vũng bùn không thể thấy đáy. Chu Nguyên bắt lấy trong chớp mắt, nguyên khí Vương Huyền Dương suy yếu, liên tục gẩy 10 ngón tay, có một số hào quang mãnh liệt bắn ra. Nhìn kỹ lại, đó đúng là một chút châm dài màu trắng đen. Trên những châm dài này, ẩn ẩn có thể thấy được rất nhiều phù văn kỳ lạ. Vù! Châm dài đen trắng như thiểm điện đâm vào thân thể của gã, tinh chuẩn chui vào từng vị trí. Đợi đến Chu Nguyên làm xong những chuyện này, thì thân ảnh của gã đã thoát ly hơn một trượng pháp vực bao phủ. Thể nội nguyên khí mênh mông trong nháy mắt khôi phục lại. Đầu tiên là gã kinh nghi, nhìn về phía những châm dài đen trắng trên thân kia. Thế nhưng gã cũng không phát hiện đối với thân thể có bất cứ ảnh hưởng nào. Lúc này đôi mắt kia tràn đầy sát ý nhìn về phía Chu Nguyên. Người còn dám ám toán ta? Oanh! Nguyên khí nội tình kinh khủng bộc phát. Một cỗ áp bách giống như núi bao phủ hướng Chu Nguyên. Sắc mặt Chu Nguyên không nhịn được biến đổi. Nguyên khí nội tình của Vương Huyền Dương này chỉ sợ vượt qua cấp độ 2,8 tỷ. Tên này so với Lê Chú quả nhiên là khó giải quyết. Vương Huyền Dương một trường vỗ ra, hắc bạch nguyên khí tàn phá bừa bãi, muốn một trường vỗ chết Chu Nguyên. Thế nhưng trong nháy mắt một trường gã vỗ ra, thân ảnh gã đột nhiên đình trệ, sắc mặt biến đến có chút kinh hãi. Bởi vì gã phát hiện trên người của mình bắt đầu có sương mù nhàn nhạt bốc đến, thể nội nguyên khí bắt đầu có dấu hiệu sôi trào. Xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Vương Huyền Dương quét qua, đã nhìn thấy những châm dài đen trắng cắm ở trên thân thể gã đang run rẩy nhẹ nhẹ, phóng xuất ra ba động đặc thù nào đó. Chính những châm dài đen trắng này dẫn tới nguyên khí trong cơ thể gã xuất hiện dị động, bị gài bẫy. Thể nội nguyên khí dị trạng làm cho Vương Huyền Dương vội vàng có ý đồ chấn vỡ những châm dài. Nhưng gã lại phát hiện, bất luận gã có thôi động thế nào, thể nội nguyên khí đúng là đang rối rít tránh đi vị trí châm dài. Loại biến cố này làm cho gã rốt cuộc nhiều thêm một tia sợ hãi. Ánh mắt gã lấp lóe, không tiếp tục để ý tới Chu Nguyên nữa mà vọt thẳng lên trời định rút lui. Bởi vì trong cảm nhận của gã, thể nội nguyên khí bắt đầu hơi có dấu hiệu không khống chế được. Chu Nguyên nhìn qua một màn này, trong mắt có vẻ kinh ngạc. Vậy mà có hiệu quả thật sao? Những châm dài đen trắng kia tự nhiên chính là Tô Ấu Vi đã đưa cho hắn. Cô ta nói cho hắn biết, chỉ cần đem những nghịch chuyển âm dương châm cắm vào một số vị trí trên thân thể Vương Huyền Dương, liền có thể đem nguyên khí của gã dẫn phát mất khống chế. Nguyên bản thực lực Vương Huyền Dương như vậy, nhục thân thời khắc đều bị hùng hồn nguyên khí bao vây. Lúc trước, nếu không phải là Chu Nguyên lấy hơn một trượng pháp vực đem gã áp chế trong nháy mắt, chỉ sợ những nghịch chuyển âm dương châm này cũng không có khả năng tùy tiện đạt được như ý. Chu Nguyên nhìn chằm chằm Vương Huyền Dương, cấp tốc rút lui, trong mắt có ngoan sắc lướt qua. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất đánh chó mù đường. Nhưng coi như thời điểm hắn chuẩn bị xuất thủ, thì hắn bỗng nhiên nhìn thấy thân ảnh Ấu Vi xuất hiện trên bầu trời, đã ở vào lộ tuyến mà Vương Huyền Dương đang rút lui. Ấu Vi, cẩn thận! Chu Nguyên vội vàng nhắc nhở. Nhưng nghe được lời nhắc nhở của hắn, Ấu Vi lại đối với hắn lộ ra ý cười, ra hiệu hắn cứ yên tâm. Ha ha, mỹ nhân đưa tới cửa, không cần thì phí. Vương Huyền Dương nhìn thấy Tô Ấu Vi lại đại hỉ. Lấy thực lực của gã, cho dù lúc này trạng thái cực kỳ kém, nhưng nếu muốn bắt Tô Ấu Vi lại dễ như trở bàn tay. Cho nên gã trực tiếp xòe bàn tay ra, một đạo tấm lụa nguyên khí đối với Tô Ấu Vi bay tới. Đôi mắt Ấu Vi ngậm lấy hàn ý băng lãnh, nhìn chằm chằm lên Vương Huyền Dương. Hai tay cô kết ấn, sau lưng có hai vòng hắc bạch âm dương thiên dương nổi lên. Vù! Hai vòng thiên dương vừa xuất hiện, đã bá một tiếng biến mất mà đi. Tiếp theo chớp mắt, trực tiếp xuất hiện ở đỉnh đầu cùng dưới chân Vương Huyền Dương. Hai vòng hắc bạch thiên dương xoay tròn, dường như có một loại lực lượng thần diệu quét sạch ra. Cũng chính tại hai vòng này, trên dưới bao phủ, những châm dài đen trắng trên thân thể Vương Huyền Dương cũng kịch liệt run rẩy, sau đó bắt đầu chậm rãi đối với trong nhục thân của gã xâm nhập đâm xuống. Trong mắt Vương Huyền Dương có vẻ kinh hãi muốn chết hiện ra, bởi vì vã phát hiện thân thể vào lúc này có chút ngưng trệ xuống, không nhận gã trưởng khống. Đó là âm dương nguyên khí tại thể nội thoát ly khống chế. Ngươi làm cái gì vậy? Gã hoảng sợ nhìn về phía Ấu Vi nghiêm nghị nói. Ấu Vi vẫn như cũ, chưa từng để ý tới. Đôi tay nhẹ nhàng khép lại, âm thanh thanh lãnh như sơn tuyền, trên hư không này vang dội. Âm dương nghịch chuyển thuật! Khi thanh âm trong trẻo của Ấu Vi lạnh lùng vang lên, Vương Huyền Dương lập tức phát hiện, kinh hãi không gì sánh được. Trong cơ thể của gã, nguyên khí tại lúc này bắt đầu trở nên hỗn loạn, đặc biệt trong thần phủ lơ lửng ba vầng thiên dương cũng kịch liệt run rẩy. Từng tia sương mù đen trắng từ trong ba tầng thiên dương bay lên, cuối cùng chui ra thân thể gã, trực tiếp bị hai vòng hắc bạch thiên dương dưới chân, đỉnh đầu gã nuốt mất. Theo những sương mù đen trắng kia chui ra, Vương Huyền Dương lập tức khiếp sợ phát hiện, trong cơ thể gã, nguyên khí nội tình đang giảm bớt. Kinh khủng nhất, đây không phải là giảm bớt tạm thời, mà gã cảm giác tự thân vĩnh viễn đã mất đi bộ phận nguyên khí nội tình kia. Làm sao có thể? Trong mắt Vương Huyền Dương có nồng đậm sợ hãi dũng mãnh tiến ra, gã còn chưa từng gặp qua loại tình huống như vậy. Gã nhìn về phía Ấu Vi cách đó không xa, lúc này dung nhan tuyệt mỹ kia rơi vào trong mắt gã, lại tựa như ác ma đáng sợ. Gã gầm thét lên. Ngươi đối với ta đã làm gì? Ấu Vi nhàn nhạt nhìn gã rồi đáp. Người ta cùng thuộc đều xem như là âm dương nguyên khí. Chỉ là ngươi khai thác nữ tử có được âm khí quá mức thấp kém. Ta giúp ngươi hóa giải mất một chút mà thôi. Vương Huyền Dương nghe thấy vậy, trong lòng lúc này mới chấn động mạnh. Gã nhìn về phía hắc bạch thiên dương đỉnh đầu cùng dưới chân. Từ trong đó, gã cảm giác đến một loại âm dương nguyên khí cực kỳ thuần túy. Bản chất loại âm dương so với gã tu luyện âm dương nguyên khí không biết cao thâm bao nhiêu. Nếu như nói Tô Ấu Vi tu luyện âm dương nguyên khí là thuộc tính vương giả trong âm dương, như vậy thải âm bổ dương, sở tu âm dương nguyên khí này của gã tựa như thần tử của nó. Đương nhiên, nếu dưới tình huống giao phong bình thường, Vương Huyền Dương có thể lấy ý chí tự thân khống chế loại áp chế này. Thế nhưng bây giờ trong cơ thể gã, những âm dương châm quỷ dị kia làm cho gã tạm thời mất đi khống chế đối với nguyên khí. Điều này mới khiến cho Tô Ấu Vi có cơ hội thừa dịp. Ngươi đang thôn phệ âm dương nguyên khí của ta. Khuôn mặt Vương Huyền Dương có chút vặn vẹo. Bởi vì gã cảm giác được rõ ràng, theo tự thân, nguyên khí của gã hóa giải, hai đạo âm dương thiên dương tại đỉnh đầu cùng dưới chân bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Báo ứng thôi, nghe đoạt âm nguyên của những nữ tử kia có thể từng nghĩ tới tự thân có kết cục như vậy không? Sâu trong đôi mắt Ấu Vi tràn đầy lạnh nhạt, không có chút thương hại nào. Dù sao Vương Huyền Dương này có thể nói là xú danh chiêu. Đáng tiếc gã là người vạn tổ vực, cũng không ai dám đối với gã làm gì. Nhưng nếu hôm nay tên này đã chủ động muốn tính kế với cô ta, đây cũng là trách không được cô ta đánh trả. Lời nói rơi xuống, Ấu Vi không để ý tới gã, toàn lực vận chuyển hai đạo âm dương thiên dương hình thành chi trận nghịch chuyển, không ngừng hóa giải, thôn phệ lấy nguyên khí nội tình của Vương Huyền Dương. Trên bầu trời, hai vòng hắc bạch thiên dương lơ lửng, tựa như lao tù vây khốn lấy Vương Huyền Dương. Gã ở trong đó phát ra tiếng gầm gừ nổi giận kinh hoàng, tựa như bị nhốt dã thú. Chu Nguyên thân ảnh nổi lên bầu trời, hắn nhìn qua một màn này, trong mắt cũng có nồng đậm vẻ kinh dị. Hắn làm sao cũng đều không nghĩ tới, Vương Huyền Dương như vậy, cường thế, vậy mà lại bị Tô Ấu Vi khiến cho chật vật như vậy. Hắn lúc trước dùng phá chứng thánh văn quan trắc một chút, đã hiểu mục đích của Ấu Vi, lúc này nhịn không được đồng tình nhìn Vương Huyền Dương một chút. Âm dương nguyên khí của tên này vốn cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lại gặp Tô Ấu Vi khắc tinh. Có lẽ gã hiện tại hẳn là vô cùng hối hận đã trêu chọc Ấu Vi. Nơi xa Đồng Diệp cùng Tần Liên cũng bởi vì tự thân Vương Huyền Dương khó đảm bảo mà thoát khốn đi ra. Các cô tới gần, đồng dạng cũng chút khó có thể tin nổi, nhìn qua Ấu Vi đang vây khốn Vương Huyền Dương. Lúc này bộ dáng của gã vô cùng chật vật, cùng với lúc trước hăng hái đã hoàn toàn khác biệt. Hai nữ nhân hai mặt nhìn nhau, các cô không rõ nguyên do trong đó. Bởi vì các cô xem ra, rõ ràng Vương Huyền Dương thực lực gần như nghiền ép Tô Ấu Vi, sao lại bị buộc thành như vậy chứ? Tại ba người Chu Nguyên vây xem, ngắn ngủi mấy phút, nguyên khí ba động của Vương Huyền Dương kia đang điên cuồng yếu bớt. Mà bản thân Vương Huyền Dương càng muốn điên cuồng, bởi vì trong cảm nhận của gã, trong thần phủ lơ lửng ba vầng lưu ly thiên dương, lúc này đều trở nên hư mỏng rất nhiều. Gã những năm này, nội tình tân tân khổ khổ tu luyện mà tới, đang bị trắng trợn, cướp đoạt. Không thể tiếp tục như vậy. Khuôn mặt Vương Huyền Dương vặn vẹo. Gã biết nếu tiếp tục như vậy, gã sợ rằng sẽ bị Tô Ấu Vi đem nguyên khí nội tình tự thân tươi sống ép khô. Như thế hoàn toàn là thành tựu của cô ta. Nhưng những âm dương châm trên thân thể kia đem nguyên khí thể nội gã ép tới gắt gao. Trong mắt gã lướt qua kiên quyết, một lát sau gã đột nhiên cắn mạnh răng. Chỉ thấy trong thần phủ, một vòng thiên dương đúng vào lúc này ầm vang nổ tung. Oanh! Nguyên khí kinh khủng từ thể nội gã tàn phá bừa bãi. Những âm dương châm cắm ở trên thân thể gã lập tức bị nhào nhào chấn vỡ. Hai vòng hắc bạch thiên dương lúc lên lúc xuống cũng đã bị đẩy lùi mà đi. Ấu Vi, cẩn thận! Đồng Diệp một mực phòng bị Vương Huyền Dương, vừa thấy được gã thoát khốn vội vàng lướt đi, xuất hiện ngay trước người Ấu Vi, đem cô ta bảo vệ. Nhưng Vương Huyền Dương thoát khốn cũng không phóng tới Tô Ấu Vi. Mặc dù trong mắt gã oán độc cơ hồ có thể hóa thành thực chất, nhưng gã hiểu lúc này tiếp tục lưu lại, gã sẽ không có đường sống. Vù! Thế là gã mượn nhờ lực lượng thể nội thiên dương tự hủy, thân ảnh như điện đối với nơi xa chạy thục mạng. Nhưng thân ảnh gã, lực lượng vừa động thì một vòng bóng ma đã lập tức đi theo. Trung Nguyên đem tốc độ thi triển tới cực hạn, như giỏi trong xương, đi theo Vương Huyền Dương, ánh mắt rét lạnh lăng lệ. Hôm nay thật vất vả, đem Vương Huyền Dương bước tới tuyệt địa như vậy, nếu thả gã đào tẩu sẽ càng phiền phức, cho nên phải làm thật sạch sẽ. Vương Huyền Dương tự nhiên cũng phát giác được Trung Nguyên theo sát mà đến. Lúc này trong mắt tràn đầy nén giận. Nếu trước đó mà nói, Trung Nguyên dám chủ động đuổi theo, gã trực tiếp một trưởng sẽ đem hắn chụp chết. Thế nhưng hôm nay trong cơ thể gã, nguyên khí bạo động, trạng thái cực kém không gì sánh được. Nếu bị Trung Nguyên ngăn chặn, bọn người Đông Diệp lại chạy tới, gã tất nhiên sẽ đánh mất cơ hội đảo mệnh. Thế là gã có chút do dự, đột nhiên vung tay áo một cái, một bóng đen trực tiếp đối với Trung Nguyên đánh tới. Hắn giống như phản xạ có điều kiện, bấm tay đánh ra một đạo nguyên khí, quanh chúng đạo hắc ảnh kia lập tức nổ vỡ, trong đó có rất nhiều quang ảnh bắn ra. Túi tàn khôn, kỳ bảo tổ khí. Những quang ảnh từ trước mặt bay ra rất nhiều kia, cho dù là Chu Nguyên cũng nhịn không được ngừng lại. Trong chốc lát do dự, sau đó đột nhiên tay áo vung lên, nguyên khí cuốn ra, trực tiếp đem những kỳ bảo tổ khí kia mà thu hồi lại. Nhưng chỉ hoãn trong nháy mắt, Vương Huyền Dương kia đã cấp tốc chạy trốn ra ngoài. Thật sự là bỏ được. Chu Nguyên không nhịn được cười một tiếng. Vương Huyền Dương này vì đảo mệnh mà đã dốc hết mọi thủ đoạn. Nhưng đây cũng là vô dụng, bởi vì lúc trước trong hố sâu ám toán Vương Huyền Dương, hắn ở trên thân của gã đã lưu lại một dấu ấn. Nếu lúc Vương Huyền Dương ở trạng thái toàn thịnh, có lẽ sẽ có thể phát giác. Thế nhưng lúc này, gã như chim sợ cảnh cong. Lúc này tại hậu phương Đông Diệp, Tần Liên, Tô Ấu Vi cũng cực nhanh mà tới. Trung Nguyên đối với các cô nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp tục đuổi theo, trạng thái của hắn không tốt, trốn không được xa. Nếu xuất thủ, như vậy sẽ có thể chảm thảo trừ căn. Tô Ấu Vi đều gật đầu, trong mắt có sát ý nồng đậm phun trào. Lần này tất yếu, phải đem kẻ này chém giết. Trong đêm tối lờ mờ, một đạo lưu quang bằng tốc độ kinh người lướt qua chân trời. Tốc độ nhanh chóng kia trực tiếp đưa tới tiếng nổ đùng đoàng, từng đạo khí lãng khuếch tán ra tới. Chỉ là tốc độ lại nhanh đều không thể che giấu được một tia chi ý kinh hoàng. Đạo lưu quang này tự nhiên chính là Vương Huyền Dương. Lúc này gã sắc mặt cực kỳ trắng bệch, toàn thân nguyên khí cũng chập trùng không chừng, ở vào một loại trạng thái hỗn loạn, mất khống chế cực đoan. Đáng chết! Đáng chết! Khuôn mặt gã vặn vẹo không ngừng phát ra gào thét tức giận. Trong mắt oán độc giống như thực chất, gã làm sao đều không nghĩ tới lần này gã sẽ tổn thất thảm trọng như vậy. Gã vì thoát khốn, tự hủy đi một vòng thiên dương. Cái này muốn lần nữa tu luyện trở về, cho dù là trong bảo địa cổ nguyên thiên như vậy, chỉ sợ gã sẽ phải tiêu hao đại lượng tinh lực. Mà gã còn bị Ấu Vi cưỡng ép cướp đoạt đại lượng nguyên khí nội tình. Cái này gần như là sinh sinh từ trên người gã phá thịt. Nhưng tổn thất này cực kỳ nghiêm trọng. Nguyên bản Vương Huyền Dương muốn ở trong cổ nguyên thiên tìm cơ duyên trùng kích nguyên anh cảnh. Thế nhưng bây giờ có thể nói là hy vọng triệt để đã bị tan vỡ. Hiện tại, gã không thể nghi ngờ chân chính là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Nhưng cùng tử vong vẫn lạc so ra, những đại giới này tóm lại có thể chấp nhận. Chu Nguyên, Tô Ấu Vi, các ngươi cứ chờ đấy, chờ ta khôi phục được thực lực, nhất định các ngươi sẽ phải hối hận. Lúc này Vương Huyền Dương như dã thú phát cuồng, thế nhưng gã cũng hiểu, hiện tại trạng thái tự thân cực kém, chỉ sợ tùy tiện một người, nội tình vượt qua 1,5 tỷ, cũng có thể đem gã chém giết. Cho nên gã nhất định phải nhanh chạy trở về đại bản doanh vạn tổ vực. Trở về đại bản doanh, mượn nhờ lực lượng vạn tổ vực, chắc hẳn liền xem như bọn Chu Nguyên có truy kích, cũng không dám bắt được gã. Con mắt màu đỏ tươi của Vương Huyền Dương nhìn thoáng qua hậu phương xa xôi. Gã có thể cảm giác được, nơi đó giữa thiên địa có mấy đạo nguyên khí ba động hiển hiện, tại tốc độ cao nhất truy kích mà đến. Nơi đây khoảng cách doanh địa còn cực kỳ xa xôi, bọn hắn theo đuổi không bỏ, ta trạng thái không tốt, chưa chắc đã trốn được. Mà trên người của ta, có lẽ bọn hắn đã lưu lại nguyên khí lạc ấn. Ánh mắt Vương Huyền Dương lấp lóe, trong cơ thể gã, nguyên khí không cách nào triệt để khống chế, căn bản khó mà xóa đi được nguyên khí lạc ấn cất giấu trong người. Cho nên vị trí của gã rất có thể bị mấy người phía sau thể khắc nắm chắc. Gã trầm mặc một lát, đột nhiên hung hăng cắn răng một cái. Ầm! Sau một khắc, hai cánh tay gã nổ vỡ, máu tươi chảy xuôi ở giữa, bốn đoạn tay cụt chóc ra. Trên bốn đoạn tay cụt có nguyên khí hùng hồn bao khỏa, sau đó liền hóa thành bốn đạo huyết quang đối với các phương hướng khác nhau bắn mạnh tới. Còn bản thân gã thì kiệt lực, thu liễm nguyên khí ba động, lặng lẽ tại tầng trời thấp tiến lên, chui vào giữa rừng núi hắc ám, biến mất không thấy gì nữa. Mấy phút sau, thân ảnh bốn người Chu Nguyên từ trên bầu trời thoáng hiện ra. Hắn có chút cảm ứng, lông mày gẩy nhẹ nói. Nguyên khí lạc ấn bị phân làm bốn phần, hắn hẳn đã nhận ra. Tách ra đuổi theo, hắn hiện tại thực lực đại giảm, cũng không có nguy hiểm gì. Tần Liên đề nghị. Chu Nguyên gật đầu nói. Hẳn là một loại thủ đoạn tay cụt cầu sinh, muốn lẫn lộn tầm mắt của chúng ta. Chúng ta trước tiên tách ra nhau đuổi, nếu phát hiện mục tiêu sai thì theo đường cũ dò xét mà quay trở về. Bốn người đạt thành hiệp nghị đã hóa thành lưu quang, riêng phần mình vút không mà đi. Thời điểm khi bốn người Chu Nguyên ai đi đường nấy truy kích. Trong ngọn núi kia, Vương Huyền Dương lặng lặng nằm im, toàn thân nguyên khí thu liễm tựa như xác chết. Trạng thái như vậy kéo dài thời gian khoảng một nén hương, hai mắt Vương Huyền Dương đóng chặt đã mở ra. Trong cảm nhận của gã, đám người Trung Nguyên truy kích đã đi xa. Gã nhìn thoáng qua hai tay cụt gãy, khóe mắt có chút co quắp. Gã chưa bao giờ nghĩ tới Vương Huyền Dương gã sẽ có một ngày chật vật như vậy. Nhưng muốn giết gã thì các ngươi còn non lắm. Vương Huyền Dương hừ lạnh một tiếng, tâm niệm khẽ động, huyết nhục ở ngực đột nhiên vỡ ra. Trong máu thịt có một viên ngọc châu chậm rãi dâng lên. Gã thao túng nguyên khí đem ngọc châu bóp nát, lập tức có mùi thơm chi khí bên trong hang núi này tràn ngập, trong đó cất giấu một viên đan dược óng ánh tròn trịa. Mặc dù bây giờ thương thế cực nặng, nhưng huyền tinh đan này là kỳ đan chữa thương ta ở trong vạn tổ vực đổi lấy, hẳn là có thể đủ để đem một chút thương thế chữa trị. Đằng sau tiềm ẩn một chút thời gian, đợi tới thực lực có chỗ khôi phục lại về đại bản doanh. Vương Huyền Dương nhìn qua đan dược cứu mạng trước mắt, cũng thở ra một hơi thật sâu, chợt miệng hơi mở, muốn đem nó nuốt vào. Thế nhưng chớp mắt, đan dược sắp tới miệng, Vương Huyền Dương bỗng nhiên khiếp sợ phát hiện, đan dược lơ lửng trước mặt không hề nhúc nhích. Bất luận gã thôi động thế nào, đều không thể đưa vào trong miệng được. Không nghĩ tới, Vương Sư Huynh còn có được loại đan dược. Vương Sư Huynh còn có loại được linh đan dược liệu này. Một thanh âm cười nhạt từ trong sân động hắc ám vang lên. Vương Huyền Dương toàn thân lông tơ lập tức dựng thẳng, ánh mắt âm tàn, nhìn về phía trong bóng tối kia nói. Ai? Trong bóng tối thò ra một bàn tay, đầu ngón tay nhất câu, đan dược trước mặt Vương Huyền Dương đã chậm rãi tung bay trở lại, rơi vào trong bàn tay của hắn. Tiếng bước chân rất nhỏ từ trong bóng tối truyền ra. Khi đạo thân ảnh kia đi ra, đôi mắt của Vương Huyền Dương đột nhiên chừng lớn, trong đó tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ngươi, Triệu Mục Thần! Người đi ra từ trong bóng tối, rõ ràng là Triệu Mục Thần vạn tổ vực. Đúng là ta, sư huynh. Triệu Mục Thần cười gật đầu. Triệu Mục Thần chỉ vào đan dược trong tay nói. Vương sư huynh, ngươi đã quên viên đan dược này là ngươi đã phân phó ta giúp ngươi đổi lấy sao? Ta ở bên trong giấu giếm một chút thủ đoạn truy tung, cho nên mới có thể tìm được vị trí của ngươi. Trong lòng Vương Huyền Dương khẽ run lên, một chút nghi ngờ trước đó lúc này đột nhiên đã có đáp án. Triệu Mục Thần, là ngươi đang tính kế với ta? Cũng là ngươi đem tin tức ta muốn ra tay với Tô Ấu Vi cho Chu Nguyên cùng Đông Diệp biết. Khuôn mặt Vương Huyền Dương đột nhiên trở nên dữ tợn. Ngươi thật to gan! Triệu Mục Thần thản nhiên nói. Kỳ thực, ngay cả yêu khôi vực lề chú, đều là ta nhắc nhở ngươi nhiều lần, ngươi mới tìm đến. Nguyên bản ta còn muốn lấy các ngươi liên thủ, hẳn là sẽ lưỡng bại câu thương, tối thiểu nhất sẽ đem bọn hắn giết được một hai tiên. Đáng tiếc, các ngươi đúng là phế vật. Vương Huyền Dương khắp cả người phát lạnh, hóa ra vừa mới bắt đầu, Triệu Mục Thần đã tính toán với gã. Vì sao ngươi muốn làm thế? Triệu Mục Thần ánh mắt đạm mạc. Bởi vì ngươi là một tên phế vật, không xứng để trở thành lãnh tụ thiên dương cảnh vạn tổ vực. Đương nhiên, nguyên nhân càng nhiều là ta cần ngươi trở thành bàn đạp cho ta. Vương sư huynh, tiềm lực của ta hơn xa ngươi. Nếu ngươi có thể bỏ qua tự thân, giúp ta một chút sức lực, ta tất nhiên có thể siêu việt hơn Chu Nguyên. Vương Huyền Dương nổi giận. Ngươi đừng có nằm mơ. Triệu Mục Thần, ngươi dám ra tay với ta, ngày sau bị đại tôn phát giác, tất khó thoát trừng phạt. Triệu Mục Thần nghe thấy vậy cười khẽ. Cho nên ta mới thiết kế một ván này. Tất cả mọi người sẽ biết được ngươi là do Chu Nguyên giết chết. Làm sao cùng ta có liên hệ được? Ý đối với Vương Huyền Dương chậm rãi tiến lại gần. Trên thân thể có khói đen mở mịt đi ra. Vương Huyền Dương toàn thân run rẩy, trong mắt có sợ hãi toát đến. Triệu sư đệ, thao chi khí vận của ngươi chỉ có thể thôn phệ khí vận. Nhưng ta không có khí vận. Ngươi làm gì phải vẽ vời cho thêm chuyện? Triệu Mục Thần khẽ mỉm cười nói. Không, ngươi sai rồi. Đây chẳng qua là tình huống bình thường thôi. Cứ cách mỗi mấy năm, thao chi khí vận này của ta lại có thể mở ra một lần thôn phệ hoàn chỉnh. Y nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng trắng dày đặc. Trong sân động này lộ ra xâm nhiên. Thôn phệ hoàn chỉnh là đưa tất cả ngươi đều cắn nuốt tới sạch sẽ. Vương Huyền Dương trong mắt sợ hãi nồng đậm tới cực hạn. Gã điên cuồng lùi về phía sau, máu tươi chỗ tay cụt chảy xuôi xuống. Không được qua đây, không được qua đây! Hắc khí từ trong sân động tràn ngập, cuối cùng theo thời gian dần trôi qua, hóa thành một thú ảnh thần bí. Thú ảnh mơ hồ phát ra tiếng gào thét cổ xưa. Hắc khí như nước mực ăn mòn lấy thân thể Vương Huyền Dương, cuối cùng đem gã triệt để bao trùm. Trong sân động, cuối cùng trở nên tĩnh mịch. Trong núi rừng màn đêm bao phủ, chỗ vách núi đột nhiên vỡ vụn, có một bóng người chậm rãi từ trong đó đi ra, đứng trên vách núi, nhìn qua núi non hiểm trở trùng điệp trong bóng đêm, khóe miệng có một vòng ý cười hiển hiện. Ý cười cuối cùng mở rộng, biến thành một tràng cười to. Lúc này Triệu Mục Thình không thể nghi ngờ là tâm tình thư sướng. Mù đầu thời gian dài như vậy, cuối cùng hôm nay đã được đơm hoa kết trái. Vương Huyền Dương, từ khi bước vào thiên dương cảnh, luôn lấy các loại phương thức để chèn ép y. Triệu Mục Thần biết đây là ở sâu trong nội tâm Vương Huyền Dương đang kiêng kỵ y. Bởi vì thiên dương cảnh toàn bộ vạn tổ vực cũng chỉ có Triệu Mục Thần có thể sẽ đối với địa vị gã sinh ra uy hiếp. Kỳ thực, gã nghĩ cũng không sai. Cho nên Triệu Mục Thần vừa mới bắt đầu đã không nghĩ đến triển lộ phong mang. Y thành thành thật thật, tùy ý Vương Huyền Dương thúc đẩy, tựa như tâm phục khẩu phục. Từ từ bỏ đi cảnh giác của Vương Huyền Dương. Vương Huyền Dương nội tâm cuồng ngạo cũng không biết được, Triệu Mục Thần mưu đồ như vũng bùn, đem gã cuốn quanh từng chút một, cuối cùng kéo gã vào chỗ sâu để vùi lấp. Gã trở thành đá đặt chân của Triệu Mục Thần. Triệu Mục Thần quay đầu, nhìn thoáng qua trong sơn động, rồi mỉm cười nói. Sư huynh, cổ nguyên thiên phong thủy rất tốt, rất thích hợp để làm chi địa mai táng thì cốt. À... suýt nữa thì quên mất, ngươi lần này ngay cả thi cốt cũng không còn. Kỳ thực cái này cũng không trách được sư đệ ta. Nếu không phải ngươi thi chuyển các loại thủ đoạn chèn ép ta, thì ta cũng không cần thiết phải đi con đường này. Mà, ngươi thật ngu xuẩn, nếu để cho ngươi dẫn đầu đội ngũ vạn tổ vực, thì chúng ta sẽ tổn thương tới thảm trọng. Y khẽ lắc đầu không nhiều lời nữa. quanh thân nguyên khí phun trào, đã dự định rút lui. Chà chà, không nghĩ tới hành hạ chúng ta một đêm, cuối cùng lại là tiện nghi cho ngươi. Đúng vào lúc này, một thanh âm hơi kinh ngạc đột nhiên trong rừng cây vang lên. Thân thể Triệu Mục Thần cứng đờ chậm rãi xoay đầu lại, đã nhìn thấy có bóng ma trên đỉnh cây. Thân ảnh Chu Nguyên thoáng hiện, ánh mắt kinh dị nhìn theo dõi hắn. Triệu Mục Thần trầm mặc một chút rồi nói, người vậy mà tìm được nơi này sao? Chu Nguyên khẽ cười đáp, chút thủ đoạn này làm sao có thể trốn thoát cảm giác của ta được? Thế nhưng ngược lại, ngươi đúng là để cho ta ngoài ý muốn. Hiện tại đến xem, ngươi báo tin cho ta biết chính là ngươi làm có đúng không? Triệu Mục Thần mặt không biểu tình. Chu Nguyên nhìn Triệu Mục Thần ngược lại có chút phức tạp. Ngươi dự tính ban đầu hẳn là muốn chúng ta lưỡng bại câu thương. Nhưng nói thật, mặc dù ngươi rất tâm không tốt, thế nhưng ta vẫn phải cảm tạ ngươi một tiếng. Nếu không phải tin tình báo của ngươi, thì Ấu Vi có lẽ đã xảy ra chuyện. Triệu Mục Thần cười nhạt nói, cảm tạ thì không cần thiết, chúng ta chung quy vẫn là địch nhân. Nếu ngươi thực sự muốn cảm tạ, cứ để ta đi là được, ta cũng không muốn lúc này cùng ngươi có xung đột. Chu Nguyên khẽ cười nói, nhưng một mã là một mã, cảm tạ là cảm tạ. Người so với Vương Huyền Dương còn phiền toái hơn, thả đi thì thực sự để cho người ta có chút ăn không ngon, ngủ không yên. Trong tay của hắn, Thiên Nguyên Bút thoáng hiện, xa xa chĩa về hướng Triệu Mục Thần. Triệu Mục Thần có chút im lặng. Tên khốn kiếp này, ngoài miệng thì nói cảm tạ, thế nhưng ra tay lại không lưu tình chút nào. Hiện tại mà nói, một mình ngươi ngăn không được ta. Chu Nguyên khẽ phất phất tay, cách đó không xa có nguyên khí ba động thoáng hiện, cuối cùng hóa thành ba đạo thân ảnh xuất hiện ở bốn phía thiên không, chính là Đông Diệp, Tần Liên, Tô Ấu Vi. Lúc này ba nữ nhân cũng đều là ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm Triệu Mục Thần. Các cô cũng không nghĩ tới Vương Huyền Dương cuối cùng sẽ chôn vùi trong tay y. Chuyện thế gian này thật đúng là kỳ diệu khó dò. Triệu Mục Thần nhìn qua ba người Đông Diệp, lông mày lúc này mới nhíu lại. Mặc dù trước mắt y thôn phệ Vương Huyền Dương, nhưng còn không hoàn toàn đem phần lực lượng kia tiêu hóa được, mà coi như có triệt để tiêu hóa thì cũng không có khả năng một chọi được bốn. Chu Nguyên, ở chỗ này giết chết ta cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Triệu Mục Thần thản nhiên nói, ta lưu lại tin tức trong đội ngũ vạn tổ vực, một khi ta không quay về, bọn hắn sẽ biết được là các ngươi chém giết Vương Huyền Dương cùng ta. Khi đó đội ngũ vạn tổ vực tất nhiên sẽ đối với các ngươi triển khai trả thù. Có lẽ các ngươi có thể chống cự, thế nhưng chung quy sẽ phải trả giá đắt. Mà để ta tới chỉ huy đội ngũ vạn tổ vực, những chuyện này liền sẽ không phát sinh. Chúng ta thậm chí có thể tạm thời hóa thù thành bạn. Dù sao tại cổ nguyên thiên này, trận doanh chúng ta miễn cưỡng xem như giống nhau. Về phần Vương Huyền Dương, đối với Tô Ấu Vi làm những chuyện như vậy, hắn hiện tại đã chết, oán khí các ngươi cũng nên tiêu tan. Chu Nguyên nhìn qua Triệu Mục Thần chậm rãi nói, lông mày ngược lại chớp chớp. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, tên này nói vẫn có chút đạo lý. Vạn tổ vực cho dù tổn thất Vương Huyền Dương, thế nhưng lực lượng chỉnh thể vẫn như cũ không thể khinh thường. Nếu thật sự trả thù, coi như có thể chấn áp, thì bọn hắn cũng sẽ bị tổn thất không nhỏ. Khi đó chỉ có thể không duyên cớ, làm tiện nghi thế lực khác. Ánh mắt hắn nhìn về phía Đông Diệp Tần Liên, thấy các cô như có điều suy nghĩ. Sau đó bọn họ đối với hắn nhẹ nhàng gật đầu. Hắn trầm ngâm một lúc. Thiên Nguyên Bút trong tay rời đi chỗ khác, rồi chậm rãi nói. Có thể thả ngươi đi, nhưng nếu tới lúc đó chúng ta phát hiện ngươi ước thúc không được đội ngũ vạn tổ vực, vậy thì chúng ta sẽ đưa chuyện ngươi thuần phệ Vương Huyền Dương công bố ra ngoài. Tới lúc đó, chắc hẳn ngươi cũng sẽ có chút phiền phức. Triệu Mục Thần có chút trầm mặc rồi thản nhiên nói. Yên tâm, ta không ngu xuẩn như Vương Huyền Dương. Chỉ là trong lòng y chung quy có chút khó chịu. Nhược điểm này sẽ như rơi vào trong tay bọn người Chu Nguyên. Ta có thể đi rồi chứ? Y đạm mạc nói. Chu Nguyên nhếch miệng cười. Khoan đã. Còn muốn gì nữa? Triệu Mục Thần cau mày. Chu Nguyên cười đáp. Chúng ta ở đây tân tân khổ khổ đấu một đêm. Thật vất vả đem Vương Huyền Dương đả thương. Ngươi lại chạy tới nhặt được một món hời lớn. Làm sao có thể đi dễ dàng như vậy được? Chúng ta cũng không phải là tay chân miễn phí của ngươi. Người muốn thế nào? Triệu Mục Thần lạnh lùng hỏi. Cho chúng ta, mỗi người nam đạo kỳ bảo tổ khí. Nghe Chu Nguyên nói vậy, gân xanh trên trán Triệu Mục Thần nhảy lên. Ta lúc trước nhìn túi càn khôn của Vương Huyền Dương bị mất, chắc hẳn đã rơi vào tay của các ngươi. Ta ở trong vạn tổ vực không phải là đội trưởng, làm sao mà thu hoạch được nhiều kỳ bảo tổ khí như vậy chứ? Chu Nguyên nghe thấy vậy cũng chỉ có thể nói, vậy thì mỗi người ba đạo, hay là không cho được? Vậy thì hai, không thể ít hơn được, ít hơn nữa sẽ trực tiếp xử lý ngươi. Nhìn qua Thiên Nguyên bút lại chĩa sang, sắc mặt Triệu Mục Thần đều có chút phát xanh, chợt hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vung ra tám đạo lưu quang. Chu Nguyên vung tay áo lên đem cuốn qua, nhìn sang một chút, có chút cảm thán. Hai, Triệu Mục Thần, không ngờ ngươi lại thê thảm thế này. Triệu Mục Thần trong lòng nén giận. Lúc trước y ở trong vạn tổ vực, thời khắc nhận Vương Huyền Dương chèn ép, có thể giấu đi được những kỳ bảo tổ khí này đã không dễ dàng. Trước mắt, Chu Nguyên không chỉ chiếm đoạt mà lại còn dám ghét bỏ. Thế đã đi được chưa? Y lọng giọng hỏi tiếp. Chu Nguyên phất phất tay. Triệu Mục Thần hừ lạnh một tiếng, thân ảnh khẽ động, đã hóa thành lưu quang phá không mà đi. Mấy cái hô hấp đã biến mất trong tầm mắt. Lúc này Đông Diệp, Tần Liên, Tô Ấu Vi cũng đi tới bên cạnh Chu Nguyên. Không nghĩ tới, Vương Huyền Dương lại chết như vậy. Đông Diệp cảm thán nói. Chúc mừng cô, vinh thăng thứ hai Thiên Dương bảng. Chu Nguyên cười nói. Đông Diệp khẽ bĩu môi. Ai thèm loại thứ hai? Ngài ngược lại đem Triệu Mục Thần kia nghiền ép lợi hại, nhìn mặt hắn đều tái nhợt. Tần Liên lúc này lên tiếng. Chu Nguyên khẽ lắc đầu. Chúng ta đều nhìn thấy, tên kia lúc này thu hoạch xa xa vượt qua điểm kỳ bảo tổ khí này. Đôi mắt Ấu Vi nhìn chăm chú chỗ Triệu Mục Thần biến mất. Triệu Mục Thần so với Vương Huyền Dương khó giải quyết hơn nhiều, về sau phải cẩn thận với hắn nhiều hơn một chút. Trước đây bọn hắn cũng không nghĩ tới, bọn hắn đối với Vương Triệu Dương vây quét, vậy mà đều do Triệu Mục Thần trong bóng tối điều khiển. Lỏng dạ như vậy, sao không phải tên ngu ngơ Vương Huyền Dương kia có thể so sánh? Lẽ ra không nên thả hắn đi, Đồng Diệp nói. Ngăn không được. Chu Nguyên lắc đầu, hắn nhìn qua ánh mắt nghi ngờ của ba người, đột nhiên vung tay áo lên, nguyên khí quét sạch, trực tiếp đem mặt đất phía dưới xé rách. Sau đó các cô đều nhìn thấy, trong lòng đất kia, vậy mà tiềm ẩn vô số hạt châu màu bạc. Tên này giấu nhiều âm lôi châu trong lòng đất như vậy để làm gì? Tuy nói vật này lực phá hoại không nhỏ, nhưng chỉ sợ không có cách nào làm chúng ta bị thương. Tần Liên hơi nghi hoặc một chút. Ấu Vi chớp đôi mắt đẹp lên nói khẽ. Chỉ sợ hắn không phải muốn dùng cái này để tổn thương chúng ta, mà là muốn dùng những ân lôi châu này tạo thành nguyên khí ba động mãnh liệt tiến tới dẫn phát địa tai. Chu Nguyên cười khẽ gật đầu. Không sai, địa tai xuất hiện, chúng ta đều sẽ lúng cuống tay chân. Lúc đấy chính là cơ hội tốt nhất để hắn thừa dịp chạy loạn. Tên này rất giảo hoạt, không dễ dàng bắt như vậy đâu. Cho nên còn không bằng đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Mà hắn nói những lời kia cũng đích thực có chút đạo lý. Đồng Diệp nhẹ thở ra một hơi có chút kiêng kỵ. Hài, tên này tâm cơ quả nhân rất sâu. Chu Nguyên cười nói, cũng không cần thiết phải xoắn suýt ở đây. Tối thiểu nhất, trừ đi Vương Huyền Dương mà chỗ tốt cũng không để Triệu Mục Thần chiếm được toàn bộ. Nói xong lời cuối, hắn nhìn về phía Tô Ấu Vi. Hắn nói tới tự nhiên là nguyên khí nội tình trước đây, Ấu Vi đối với Vương Huyền Dương đã cướp đoạt. Ấu Vi nở nụ cười xinh đẹp. Lần này thu hoạch xác thực là rất lớn. Tiếp xuống bế quan một chút thời gian, thực lực của ta hẳn sẽ tăng lên rất lớn. Vậy là tốt rồi. Chu Nguyên cười cười, chợt hắn đem kỳ bảo tổ khí trước đó đoạt được đều đem ra. Trực tiếp chia đi. Hắn đem một nửa, vừa vặn 14 đạo về phía Đông Diệp cùng Ấu Vi. Đông Diệp ngược lại không chút khách khí, trực tiếp lấy ra 7 đạo. Trên gương mặt giống như tràn đầy băng xương, đều có một chút điểm ý cười. Dù sao, 7 đạo, kỳ bảo tổ khí cũng coi là thu hoạch không ít. Nhưng Ấu Vi cũng không tiếp mà đưa 7 đạo của cô ta để cho Chu Nguyên. Phần này của ta để cho Điện Hạ, ta đã thu hoạch được đầy đủ chỗ tốt. Cô có phải ngốc hay không vậy? Đồng Diệp thấy vậy vội vàng nói. Nào có đạo lý đem kỳ bảo tổ khí đưa tới cửa mà đẩy đi chứ? Ấu Vi lại kiên quyết lắc đầu, đôi mắt sáng nhìn chăm chú lên Chu Nguyên. Chu Nguyên thấy vậy cũng có chút đau đầu. Tâm ý của người ta, ngài còn lề mề cái gì nữa? Tần Liên nhìn không được, trực tiếp cho ánh mắt phun lửa kia của Đông Diệp tiếp nhận lại những kỳ bảo tổ khí kia cười nói. Ấu Vi, cứ yên tâm đi, ta sẽ giữ cho Chu Nguyên. Tần Liên, cô... Đồng Diệp chừng Tần Liên một chút, cuối cùng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, khó chịu lôi kéo Ấu Vi. Đi thôi. Bị Đồng Diệp lôi kéo, Ấu Vi cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể cẩn thận mỗi bước đi, đối với Chu Nguyên vất tay chào. Theo hai nữ nhân biến mất ở nơi xa, Tần Liên liền đem kỳ bảo tổ khí đều đưa cho Chu Nguyên, rồi trêu tức nói. Ái chà, mỹ nhân ân nặng, ngài nếu có thể đem tiểu mỹ nhân Tử Tiêu vực lừa gạt tới Thiên Uyên vực chúng ta, chắc hẳn Thiên Uyên vực ta tương lai sẽ lại thêm một vị trụ cột. Chu Nguyên liếc nhìn cô ta một cái, đem kỳ bảo tổ khí thu thập vào trong túi càn khôn, như chút được gánh nặng, duỗi cái lưng mệt mỏi. Bây giờ rốt cuộc đem tai họa ngầm Vương Huyền Xương giải quyết, tiếp theo bọn hắn cũng có thể bắt đầu toàn lực tìm chi mạch tổ khí. Cơ duyên cổ nguyên thiên vừa mới bắt đầu. Tiếp xuống một tháng, Chu Nguyên cùng Tần Liên xuất lĩnh lấy Thiên Uyên vực bắt đầu đại quy mô tìm kiếm chi mạch tổ khí. Mà dưới loại toàn lực tìm kiếm này, thu hoạch của bọn hắn tự nhiên tương đối không ít. Ngắn ngủi trong một tháng, thậm chí ngay cả vị trí doanh địa đều đã biến ảo ba lần, thu hoạch trong đó có thể nghĩ tới. Những thế lực khác của Hỗn Nguyên Thiên cũng trong thời gian này trắng trợn khuếch trương, giống như cá giết sang sông, thu lấy hết tất cả tổ khí. Trong thời gian này, thế lực khắp nơi Hỗn Nguyên Thiên vẫn xem như bình thản, chỉ có vạn tổ vực chuyển ra dung chuyển, mang đến rung động không nhỏ. Vương Huyền Dương vẫn lạc, Triệu Mục Thần quật khởi, trở thành đội trưởng tân nhiệm đội ngũ vạn tổ vực. Tin tức này thời điểm vừa chuyển ra, không thể nghi ngờ, để thế lực khắp nơi rung động không hiểu, bởi vì người vẫn lạc kia cũng không phải hạng người vô danh, mà trên Thương Dương bảng Hỗn Nguyên Thiên xếp hạng thứ hai. Toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên, ngoại trừ Quan Thanh Long ra, ai có thể áp đảo Vương Huyền Dương đây? Cố nhiên, Vương Huyền Dương phẩm tính không ra sao, thế nhưng thực lực thì lại không thể nghi ngờ. Cho nên chuyện gã vẫn lạc, dẫn tới giữa các thế lực tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Mà tin tức từ vạn tổ vực truyền ra, tựa hồ là lúc Vương Huyền Dương một mình ra ngoài săn bắt chi mạch tổ khí, đã tao ngộ phải cổ thú cực kỳ lợi hại tập kích, cho nên mới vẫn lạc. Cái này khiến cho các phương có chút sợ hãi. Dù sao trong khoảng thời gian này thăm dò xuống, tuy nói không thiếu một số cổ thú vực cực mạnh, nhưng lấy thực lực Vương Huyền Dương, đánh không lại, muốn đào thoát hẳn là vẫn có thể làm được chứ. Hoặc là nói, gã gặp cổ thú đã cường đại đến ngay cả gã đều khó mà chạy trốn chết hay sao? Người trong cuộc dù sao cũng đã chết, cho nên cũng không ai biết được tình huống bên trong thế nào. Nhưng vì để nghĩ cho an toàn, trong khoảng thời gian sau đó, thế lực khắp nơi lúc thăm dò đều trở nên chú ý cẩn thận hơn rất nhiều. Chỉ có Thiên Uyên vực cùng Tử Tiêu vực vẫn như cũ không bị ảnh hưởng, làm cho thế lực khắp nơi có chút ghé mắt. Đây thật là đầu sắt. Trong một chỗ khe sâu ở lòng đất, nơi đây có tiếng gầm gừ như ẩn như hiện vang vọng, chỉ thấy nguyên khí như hoàng long cuồn cuộn nhấp nhô mà tới, cuối cùng không ngừng chui vào trong một tòa tế đàn. Trước tế đàn, mấy ngàn bóng người lặng lặng ngồi xếp bằng, đói khát hấp thụ lấy tổ khí bàng bạc. Phía trước nhất tế đàn, Chu Nguyên vẫn còn chưa nhắm mắt. Hắn nhìn qua cuồn cuộn tổ khí vọt tới, mặt lộ ra điểm điểm ý cười. Một tháng này xuống, bọn hắn tìm đến hơn 10 đầu chi mạch tổ khí. 4 đầu trong đó đều là chi mạch trung cấp. Thu hoạch như vậy đã là số 1 trong các thế lực Hỗn Nguyên Thiên. Tại hơn 10 đầu chi mạch tổ khí này ngâm xuống, thực lực toàn bộ đội ngũ Thiên Uyên vực đều bằng tốc độ kinh người tăng lên. Mà Chu Nguyên tự nhiên tăng lên càng thêm kinh người. Hắn hiện tại chỉ là nội tình nguyên khí tự thân đã đột phá tới 2 tỷ, đạt tới cấp độ 2,9 tỷ. Ngoại trừ tự thân nguyên khí nội tình, ngân ảnh đồng dạng dưới không ngừng cho ăn kỳ bảo tổ khí, nguyên khí nội tình từ 1 tỷ tăng lên tới 1,4 tỷ. Dựa theo cảm ứng của hắn, nếu có thể đem nguyên khí nội tình ngân ảnh tăng lên tới 2 tỷ, có lẽ sẽ có thể mở ra không khiếu thứ hai. Khi đó ngân ảnh sẽ có thể từ chỗ hắn phục chế đi ra đạo nguyên thuật thứ hai. Vậy thì sức chiến đấu của nó sẽ tăng trưởng thật lớn. Những tăng lên này mặc dù để cho người ta vui vẻ, thế nhưng Chu Nguyên mong đợi nhất vẫn là hôm nay. Bởi vì hắn cảm giác được có lẽ lần này Thương Huyền thất thuật sẽ chân chính bắt đầu xung hợp. Tới đi, để cho ta nhìn xem Thương Huyền thất thuật này đến tột cùng là cái gì. Trong mắt Chu Nguyên có vẻ chờ mong, chợt đôi mắt của hắn cũng theo thời gian dần trôi qua khép lại, mặc cho tổ khí cuồn cuộn mà đến kia đem thân ảnh hắn bao phủ. Lúc này vẫn như cũ là đỉnh núi, biển mây bốn phía lan tràn đến cuối tầm mắt. Trên mây mù, từng đạo thân ảnh của Châu Nguyên thoáng hiện ra, không ngừng thi triển thương huyền thất thuật, cuối cùng không ngừng từng cái dung hợp lại cùng nhau, cứ như vậy lặp đi lặp lại, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Châu Nguyên xếp bằng ở đỉnh núi, hắn nhìn chăm chú lên những thân ảnh kia, ánh mắt thâm thúy thản nhiên. Không biết qua bao lâu, một tia minh ngộ rốt cuộc tự tâm chậm rãi hiển hiện. Nơi xa trong biển mây kia, dường như có một vòng đại nhật chậm rãi dâng lên, chiếu sáng vạn dặm. Gương mặt Châu Nguyên cũng có một vòng nụ cười thản nhiên nổi lên. Chợt hai tay của hắn khép lại, có từng đạo ấn pháp lạ lẫm mà cổ xưa biến ảo. Ấn pháp kia biến ảo tới càng lúc càng nhanh, cuối cùng tàn ảnh bay tán loạn. Chớp mắt, vô số đạo tàn ảnh trong nháy mắt khép lại. Châu Nguyên tay bấm ấn quyết như nhặt hoa. Bảo bối, ra đi! Hình như có nói nhỏ vang lên. Ong! Biển mây sôi trào, chỉ thấy có vô số đạo thân ảnh cùng Châu Nguyên giống nhau như đúc hiển hiện, cuối cùng hội tụ cùng một chỗ. Chỗ hội tụ kia có vệt hào quang nở rộ. Hào quang dần trở nên mãnh liệt, trong đó có một vòng quang ảnh càng ngày càng rõ. Toàn bộ không gian đều vào lúc này chấn động. Ánh mắt Châu Nguyên sáng rực, nhìn chằm chằm vào vệt quang ảnh kia, trong lòng cảm ngộ càng ngày càng sâu. Thánh nguyên thuật chân chính. Đây là nguyên thuật cao thâm Châu Nguyên chưa bao giờ từng liên quan đến. Trước đây tu luyện những tiểu thánh thuật kia, cùng thứ này so sánh, cũng là khác nhau một trời một vực. Trong ánh mắt nóng rực của Châu Nguyên, hắn rốt cuộc thấy rõ ràng quang ảnh kia. Đó tựa hồ là một cái hồ lô. Chuẩn xác mà nói, hẳn là một loại hình dáng hình bóng giống như hồ lô. Nó ở giữa hư vô vô cùng thực chất, nhìn như tồn tại ở nơi đó, nhưng lại để cho người ta khó mà cảm giác được. Châu Nguyên xòe bàn tay ra, quang ảnh hồ lô đã phiêu đãng mà rơi, chậm rãi rơi vào lòng bàn tay. Khoảng cách tiếp xúc gần như vậy, Châu Nguyên phát hiện trên hồ lô dường như có thất thải chi quang phản xạ. Một loại cảm giác huyền diệu không cách nào tả được lan tràn ra. Mà hắn nghĩ lại, quang ảnh từ trong hồ lô kia cảm giác được một loại phong duệ chi khí không cách nào hình dung. Loại sắc bén kia có thể xuyên thủng chém rách tất cả vật chất. Trong lòng Châu Nguyên có một đạo tin tức dâng lên. Đây là thất thải trảm thiên hồ lô sao? Khóe miệng Châu Nguyên có một vòng dáng tươi cười không che giấu được. Hóa ra đây chính là sản phẩm sau khi thương huyền thất thuật dung hợp. Hắn đạt được thương huyền thất thuật nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã được hắn dung hợp. Từ trong tin tức của Châu Nguyên lấy được, thất thải trảm liên hồ lô nếu tu đến cực hạn thì có thể bao hàm 7 đạo thất thải trảm thiên kiếm quang. Nếu 7 đạo kiếm quang đều xuất hiện, có thể có chi lực trảm thiên. Đến tột cùng có thể trảm thiên được hay không thì Châu Nguyên không biết, nhưng hắn biết thất thải trảm thiên hồ lô này sẽ trở thành át chủ bài mạnh nhất của hắn. Hắn nhìn chằm chằm trảm thiên hồ lô, hắn có thể mơ hồ cảm giác được ở sâu trong đó có một đạo thất thải hào quang cực kỳ nhỏ đang du động. Chỉ là hào quang này quá mức yếu ớt, không ngừng lấy nguyên khí ẩn dưỡng mới có thể theo thời gian dần trôi qua lớn mạnh. Về phần muốn đạt tái tới cái gọi là 7 đạo kiếm quang đều xuất hiện, tựa hồ không phải chuyện Châu Nguyên có thể làm được bây giờ. Nhưng cho dù đạo kiếm ảnh 7 màu này còn yếu ớt, thế nhưng Châu Nguyên đã có thể cảm giác được uy năng của nó. Nếu trước đây đối phó với Vương Huyền Dương, chỉ cần một đạo kiếm quang, hắn cảm giác nếu nắm bắt thời cơ thật tốt, thậm chí có thể một kiếm đem hắn chém giết. Ở trong cổ nguyên thiên nguy cơ trùng điệp này, nhưng vào lúc này có được một lá tẩy như vậy, tâm của Châu Nguyên đều trở nên an ổn rất nhiều. Trong khe sâu, khi Châu Nguyên mở ra hai mắt, phát hiện chi mạch tổ khí nơi đây đã bị hấp thụ hoàn tất, mọi người sớm đã kết thúc, sau đó bắt đầu chuẩn bị về doanh. Tâm tình hắn thông suốt, cười híp mắt đứng dậy. Chợt hắn nhìn thấy Tần Liên ở một bên đang đứng chờ đợi. Xem ra ngày lần này rất có thu hoạch. Tần Liên nhìn nụ cười kia của Châu Nguyên có chút tò mò hỏi. Châu Nguyên cười không nói, hiển nhiên là không thể tùy tiện bại lộ lá bài tẩy này. Tần Liên nhìn thấy hắn không trả lời, chỉ có thể lườm hắn một cái, nhưng cũng không để ý mà tiếp tục nói. À đúng rồi, ngày trước đây để cho chúng ta chú ý một chút tin tình báo, tựa hồ đã có một chút tin tức. Chu Nguyên nghe thấy vậy, đầu tiên là ngẩn người, chợt đột nhiên nhớ tới chuyện mình trước đây đã từng nhắn nhủ, lập tức có chút kinh ngạc nhìn về phía Tần Liên. Các người đã gặp được nhân mã Thương Huyền Thiên sao? Trước đây hắn đã từng dặn dò bọn người Tần Liên, giúp hắn truy tìm một chút tin tức có quan hệ tới Thương Huyền Thiên. Dù sao hắn xuất thiên cùng với Thương Huyền Thiên, mà Thương Huyền Tông cũng có được tình cảm rất sâu. Ở nơi đó có hồi ức tốt đẹp nhất của hắn cùng Yêu Yêu. Tần Liên khẽ lắc đầu đáp, chúng ta không gặp nhân mã Thương Huyền Thiên, thế nhưng chúng ta dù sao cùng thế lực khác, Hỗn Nguyên Thiên có tình báo vãng lai, lần này lấy được tình huống là đến từ Ngự Thú Vực. Nghe nói bọn họ trong quá trình thăm dò chi mạch tổ khí đã gặp người đến từ Thương Huyền Thiên. Ngài biết đấy, những tên vạn thú vực kia am hiểu ngự thú, nhưng bọn hắn gặp người Thương Huyền Thiên, vậy mà trên đạo này so với bọn hắn còn lợi hại hơn, đã trực tiếp nghịch hướng khống chế chiến đấu thú của bọn hắn. Nhưng cũng may, người kia cô đơn chiếc bóng, cuối cùng bị ngự thú vực ngăn ở trong một tòa sơn mạch địa hình phức tạp, nhưng chắc hẳn bị bắt chỉ là chuyện sớm muộn. Chu Nguyên sửng sốt rồi chậm rãi nói, người kia là nam hay là nữ? Tần Liên ngẫm nghĩ rồi đáp, hình như là nữ. Chu Nguyên hít sâu một hơi, ánh mắt có chút cổ quái. Trong Thương Huyền Thiên không có tông phái ngự thú đặc biệt lợi hại, nhưng hắn lại biết một thiên tài trời sinh có được thú tâm thông minh. Trong đầu hắn thoáng hiện ra thiếu nữ đáng yêu có mái tóc màu xanh lục, trên vai luôn nhảy nhót một con chim nhỏ màu băng lam. Lục La, là cô sao? Đây là một mảnh địa hình phức tạp, chỉ thấy từng tòa cự phong liên tiếp đứng sừng sững, mà sơn phong xếp ở giữa cũng tạo thành rất nhiều hang động liên miên vô tận, lại thêm mây mù lượn lờ, làm cho nơi đây tựa như mê cung. Lúc này trong vùng có rất nhiều thân ảnh đang từng bước thăm dò. Bên cạnh những người này đều đi theo từng chi thú hùng sát, từng tiếng thú gào không ngừng trong dãy núi quanh quần. Trên một đỉnh núi có một nam tử đang đứng chắp tay, mái đầu bạc trắng, nhìn qua hơi có vẻ cảm giác tang thương. Thế nhưng đôi mắt kia sắc bén làm cho người không dám nhìn thẳng. Hắn tên là Đồng Hạc, chính là đệ nhất nhân thiên dương cảnh ngự thú vực, cũng là người dẫn đầu ngự thú vực ở trong cổ nguyên thiên lần này. Đồng Hạc sư huynh, chúng ta tốn mất mày mấy ngày thời gian, vẫn không thể nào đem nữ nhân kia tìm ra được. Sau lưng Đồng Hạc có đệ tử ngụ thứ vực báo cáo. Đồng Hạc thản nhiên đáp, không vội, chúng ta đã đem dãy núi này bao vây, cô ta trốn không thoát được. Nữ nhân này đúng là đáng giận, không biết cô ta làm thủ đoạn gì, vậy mà khiến cho chiến đấu thú của chúng ta lâm trận phải chạy trốn. Nói tới điều này, trong mắt tên đệ tử kia còn có chút kinh sợ. Bọn hắn chưa bao giờ gặp qua loại chuyện như vậy, dù sao trên một đạo ngự thú vực bọn hắn tuyệt đối là đứng hàng đầu trong chư thiên. Nhưng không ai nghĩ tới, vậy mà trong tay một tiểu nữ tử đến từ Thương Huyền Thiên đã ăn phải cái lỗ vốn. Đồng Hạc liếc mắt nhìn y rồi nói, nghe nói các người tại thời điểm gặp cô ta, các người đã ra tay trước. Tên đệ tử kia hơi biến sắc mặt, nhưng cuối cùng không dám giấu giếm thấp giọng đáp. Có một số sư đệ đối với dị điểu trên người cô ta có chút tâm tư, hẳn là dị chủng huyết mạch tinh thuần. Nhớ kỹ, quay về xử lý các người sau. Đồng Hạc nhướng mày nói, tên đệ tử kia khúm núm đáp ứng. Nhưng mặt mũi ngự thú vực ta không phải chỉ là một người Thương Huyền Thiên có thể bẻ được. Tiếng nói của Đồng Hạc nhất truyền, âm thanh lạnh lùng nói tiếp. Trong lời nói của y mang theo một chút ngạo khí, đồng thời cũng đối với Thương Huyền Thiên có chút khinh miệt. Nhưng điều này cũng bình thường. Thương Huyền Thiên ở cuối cùng trong chư tộc ngũ thiên, nghe nói thánh giả duy nhất của Thương Huyền Thiên đã sớm vẫn lạc, mạnh nhất trong đó chỉ là pháp vực cường giả. Thực lực như vậy, nếu đặt ở Hỗn Nguyên Thiên, chỉ sợ ngay cả một chút thế lực đỉnh tiêm cũng không sánh bằng. Tuy nói sự tình lần này có lẽ là người ngự thú vực ra tay trước, thế nhưng hiển nhiên Đồng Hạc cũng không tính nói đạo lý công bằng. Trên đời này, về độ giảng giải, mà hiển nhiên ở trong mắt Đồng Hạc, người Thương Huyền Thiên không có tư cách cùng y giảng đạo lý. Mà thủ đoạn của nữ nhân kia có thể dẫn tới chiến đấu thú của ngự thú vực bọn hắn phản loạn cũng nhất định phải nắm giữ, bởi vì chuyện này đối với bọn hắn uy hiếp quá lớn. Người ngự thú vực bọn hắn, một khi đã mất đi chiến đấu thú, như vậy sức chiến đấu sẽ yếu bớt, sẽ yếu bớt đi thật lớn. Tổng hợp tất cả những nguyên do này, Đồng Hạc càng không có khả năng tùy tiện buông tha cho người kia. Đúng rồi, Đồng Hạc sư huynh, người của chúng ta trong quá trình tiến lên tìm kiếm còn tao ngộ một người khác âm thầm quấy rối, cũng là nữ tử. Cô ta thực lực chỉ là thiên dương cảnh sơ kỳ, thế nhưng tốc độ lại nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi, chúng ta căn bản không thể bắt được cô ta. Chúng ta hoài nghi là đồng bọn của nữ tử tóc xanh kia. Thiên dương cảnh sơ kỳ? Đồng Hạc lắc đầu. Thương Huyền Thiên quả nhiên là xuống dốc, thực lực như vậy mà cũng có tư cách tiến vào cổ nguyên thiên, tham dự chi tranh chư thiên sao? Không cần phải để ý tới, cô ta quấy rầy như thế, chỉ cần phương hướng chúng ta tiến lên là được. Trước tiên, đem nữ tử tóc xanh kia bắt lại trước đã. Tên đệ tử lập tức đáp ứng, sau đó phi thân lui lại, đem từng mệnh lệnh kia tuyên bố ra ngoài. Lập tức toàn bộ dãy núi, tốc độ đội ngũ ngự thú vực tiến lên càng nhanh hơn. Chỗ sâu dãy núi, nội bộ một chỗ sơn động. Một thân ảnh kiều tiểu xếp bằng ở trên tảng đá, tay nhỏ chống cằm một mặt buồn rầu. Tóc dài xanh tết thành bím đuôi ngựa rủ xuống. Thân hình cô ta có chút nhỏ nhắn xinh xắn, cho người ta một loại cảm giác lung linh đẹp đẽ. Khuôn mặt nhỏ kia chân bóng như ngọc, đặc biệt thanh thuần tú lệ. Một đôi mắt trong suốt, trong đó lóe ra giảo hoạt cùng nhí nhảnh. Nếu Chu Nguyên ở đây, tất nhiên có thể nhận ra, nữ tử này so với hồi đó trưởng thành hơn mấy phần, chính là Lục La. Chi chi! Trên vai Lục La, trời có điểm sáng màu lam thoáng hiện, một con chim nhỏ toàn thân băng lam ngưng hiện ra. Trên cánh chim nhỏ, mơ hồ có thể thấy được vô số đường vân cổ xưa. Khi nó xuất hiện, nhiệt độ trong toàn bộ sân động bỗng nhiên giảm xuống, có băng xương từ mặt đất lan tràn. Nó dùng miệng chọc chọc vào Lục La dường như đang an ủi. Lục La đưa nó nâng lên trong tay rồi khổ não nói. Hời, những người hỗn nguyên thiên này cũng quá bá đạo. Rõ ràng là bọn hắn ra tay trước, lại còn muốn tìm ta để gây phiền phức. Vậy phải làm sao bây giờ? Bọn hắn nhiều người như vậy, làm sao mà trốn thoát được đây? Đinh linh! Liền tại lúc Lục La sầu mi khổ kiểm, trong sân động, chợt có một tiếng vang linh đang nhỏ xíu. Mắt to của Lục La lập tức sáng lên. Thanh ngư! Thanh ngư! Trong sân động, có một vệt làn gió thơm lướt qua, chỉ thấy phía trước Lục La có một bóng dáng xinh đẹp thoáng hiện. Bóng người xinh đẹp kia mặc trang phục màu đen cùng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn của Lục La so ra. Thân hình của người này lộ ra càng thon dài cùng bá đạo. Dưới trang phục che phủ kia uyển chuyển một eo thon như cảnh liễu. Về phần gương mặt của cô ta, nếu nói Lục La là thanh thuần đáng yêu thì người này trời sinh vũ mị, đôi mắt đẹp hẹp dài như hoa anh đào, tản ra chi ý mị hoặc. Trên cô ta treo chuông vàng nho nhỏ, tăng thêm phong tình. Đây cũng là người quen của Chu Nguyên, Tả Khâu Thanh Ngư. Thanh Ngư hiện ra thân thể, có chút hưng phấn bất đắc dĩ nhìn Lục La. Để cho cô đi ra tìm cứu binh, cô ngược lại thật là tốt, lại dẫn xuất phiền toái lớn như vậy. Hiện tại những người kia đang lật núi để tìm cô đấy. Lục La có chút ủy khuất. Không phải là ta trêu chọc, là bọn hắn muốn đối với ta xuất thủ đấy chứ. Thanh Ngư than nhẹ một tiếng cười khổ nói. Xem ra những thế lực thiên ở vực khác cũng không phải là dễ đối phó. Tuy nói song phương cũng không phải xâm nhập tiếp xúc, thế nhưng Thanh Ngư lại có thể cảm giác được ngạo khí của những người kia. Bọn hắn biết được các cô là người của Thương Huyền Thiên, trong mắt rõ ràng có chút khinh thường. Lục La thấp giọng nói. Làm sao bây giờ? Chúng ta nếu tìm không được cứu binh, Thương Huyền Thiên ở kia, Sở Thanh đại ca chỉ sợ không thể kiên trì được quá lâu. Tả Khâu Thanh Ngư trầm mặc một chút. Bất kể thế nào, trước tiên chạy ra khỏi vòng vây của bọn hắn đã. Nếu nơi này bắt đầu tiếp xúc đến người hỗn nguyên thiên, như vậy tất nhiên cũng sẽ có những thế lực hỗn nguyên thiên khác. Chúng ta có thể tiếp xúc những thế lực khác thử một chút. Toàn bộ hỗn nguyên thiên không đến mức đều là người như vậy. Nếu thực sự không được, thì đi tìm thế lực thiên vực khác vậy. Tả Khâu Thanh Ngư có chút trầm ngâm nói. Đợi chút nữa cô đem Tiểu Lam cho ta, ta giả dạng thành hình dạng của cô, đi trước đem bọn hắn dẫn dắt rời đi, còn cô thừa dịp đào tẩu. Hả? Như vậy thì quá nguy hiểm, những người kia thực lực rất mạnh. Lục La lo lắng nói. Thành Ngư cười một tiếng hơi có chút tự tin. Ta cũng không có ý định cùng bọn hắn liều mạng. Thân pháp của ta cô không phải là không biết. Xem như thiên dương cảnh hậu kỳ, chỉ sợ đều đuổi không kịp ta. Lục La nghe thấy vậy do dự một lúc, cuối cùng chỉ có thể cắn răng một cái gật đầu đáp ứng. Vậy cô phải cẩn thận một chút. Vầng trán Tả Khâu Thanh Ngơ khẽ điểm. Ly! Nhưng ngay tại thời điểm hai cô vừa muốn hành động, thì các cô đột nhiên nghe được ngoại giới có thanh âm hạc ré to rõ vang vọng mà lên. Lục La nghe được tiếng hạc ré này, khuôn mặt nhỏ lập tức biến đổi. Hỏng bét, bị phát hiện rồi! Oanh! Thanh âm cô ta vừa dứt, cả ngọn núi lúc này rung động dữ dội. Chỉ thấy ngửa ngọn núi đều bị một cỗ lực lượng kinh khủng làm vỡ ra. Có ánh nắng xuyên thấu qua, vết nứt chiếu rọi đến. Ánh mắt Thanh Ngư cùng Lục La nhìn về phía bên ngoài, đã nhìn thấy một bạch hạc to lớn giữa không trung. Trên đỉnh đầu bạch hạc ngồi xếp bằng một tên nam tử tóc trắng. Nhìn qua nam tử tóc trắng kia, sắc mặt Tả Khâu Thanh Ngư cùng Lục La đều hơi trắng bệch, cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm mãnh liệt. Ngồi xếp bằng tại đỉnh đầu bạch hạc chính là Đồng Hạc. Ánh mắt y đạm mạc nhìn qua hai cô trong sơn động, thanh âm nhàn nhạt tại dưới núi này quanh quẩn. Cùng các người chơi trốn tìm vài ngày, chơi chán chưa? Kế tiếp chính là các ngươi thúc thủ chịu trói, hay là phải tự ta tự mình động thủ đây? Cự hạc lơ lửng trên bầu trời, lúc hai cánh vỗ, giữa thiên địa có cuồng phong gào thét. Nhưng làm cho cả hai cảm giác được áp lực nhất không phải bạch hạc, mà là nam tử tóc trắng đang ngồi trên đỉnh đầu bạch hạc. Thể nội của người này phát ra nguyên khí uy áp, cho dù khoảng cách xa như vậy vẫn làm cho các cô có chút không thể thở nổi. Sắc mặt hai cô đều có chút tái nhợt. Ánh mắt Đồng Hạc lợi hại khóa chặt lấy hai cô, rồi nhạt tiếng nói. Hai vị, thúc thủ chịu trói đi, các người trốn không thoát đâu. Tả Khâu Thanh Ngư khẽ cắn răng rồi nói. Các hạ, chúng ta không cố ý đắc tội tới các người. Trước đó xung đột chỉ là ngoài ý muốn, việc gì phải dồn ép không tha như vậy? Chẳng lẽ người Hỗn Nguyên Thiên đều phách lối bá đạo như vậy sao? Ánh mắt Đồng Hạc dừng ở trên người Tả Khâu Thanh Ngư, sau đó từ từ chuyển hướng Lục La. Cô có thể rời đi, nhưng vị bằng hữu này của cô thì phải ở lại. Y rất để ý tới năng lực của Lục La, chuyện này đối với bọn hắn mà nói là một loại uy hiếp cực lớn. Thanh Ngư nghe như thế vậy thì đã biết được nhiều lời vô ích, chỉ có thể cầm lấy cổ tay Lục La. Đi! Đinh linh! Tiếng kim linh đang vang vọng, thân ảnh Thanh Ngư trong nháy mắt hóa thành một đạo hào quang nhàn nhạt đối với chỗ sâu sơn động bắn mạnh tới. Ngu xuẩn mất khôn! Đồng Hạc thấy vậy thì lắc đầu, chớp mắt một cái, hai cánh cự hạc y đang ngồi đột nhiên vỗ mạnh, chỉ thấy phong bạo phô thiên cái địa quét sạch xuống. Những nơi đi qua đã đem ngọn núi lớn kia đều xinh xinh vỡ ra, phòng nhận như có chứa linh tính đối với thân ảnh phi tốc chạy trốn kia bay tới. Mảnh khu vực này trực tiếp vào lúc này bị quấy tới long trời lở đất. Thanh Ngư mang theo Lục La tốc độ cao nhất chạy trốn, nhưng phong nhận ở đằng sau kia điên cuồng cuốn tới như giỏi trong xương. Nhưng cũng may thân pháp của cô ta cực kỳ huyền diệu, cho dù lúc phong nhận kia cuốn tới đều bị cô ta mạo hiểm mà né tránh được. Thần pháp thật lợi hại. Đồng Hạc nhìn thấy một màn này đều nhịn không được hơi kinh ngạc. Nữ tử kia rõ ràng chỉ là thực lực thiên dương cảnh sơ kỳ, đặt ở trong đội ngũ ngự thú vực bọn hắn chỉ có thể nói là đồng dạng. Nhưng nếu đơn độc so đấu về thân pháp thì chỉ sợ ngay cả Đồng Hạc đều sẽ kém. Dù sao tại thời điểm mang theo một người khác mà có thể không ngừng tránh né đi thế công của y, thần pháp này có thể nói là kinh khủng. Xem ra người Thương Huyền Thiên này tuy nói là thực lực không bằng nhưng cũng coi là có chỗ thích hợp. Chung quy là phí công mà thôi. Đồng Hạc khẽ lắc đầu, chợt hai tay của y vừa nhấc. Oanh! Ngay trong nháy mắt, bàn tay y nâng lên, chỉ thấy giữa phương thiên địa này có nguyên khí cường hãn từ tứ phía biến thành phong tường bay lên. Phong tường tứ phía đã cách trở bốn phía, sau đó bắt đầu nhanh chóng đối với ở giữa áp xúc mà tới. Trong lao tổ phong tường tạo thành này, bất luận Tả Khâu Thanh Ngư tốc độ lại nhanh đều không hề có tác dụng. Bởi vì phong tường không ngừng áp xúc không gian, Tả Khâu Thanh Ngư né tránh, thẳng tới cuối cùng không có đường để trốn. Thanh Ngư cũng phát hiện phong tường từ bốn mặt cuộn cuộn mà đến, hàm răng cắn chặt môi, Trong cặp mắt hoa đào hẹp dài lướt qua một tia chi ý vô lực. Thực lực của đối phương quá mạnh, cô ta chỉ là thân pháp hơn người, nhưng căn bản không có cách chính diện liều mạng. Tiểu Lam! Nhưng lúc này Lục La lại khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy chim nhỏ màu lam trên vai lập tức đằng không mà lên, trong miệng chim phun ra một đạo hàn khí màu lam. Hàn khí cùng với mặt phong tường kia va chạm, chỉ thấy băng xương lan tràn, đã xinh xinh đem một mặt phong tường kia cho bị đâm lại, cuối cùng ầm vang sụp đổ thành đầy trời vụn băng. Thanh Ngư, đi mau! Lục La thúc giục nói. Thanh Ngư mừng rỡ, tốc độ thi triển tới cực hạn, lôi kéo Lục La cấp tốc thoát đi. Đồng Hạc kinh ngạc nhìn qua một màn này, chợt ánh mắt đứng tại chim nhỏ màu lam trên vai Lục La nói. Ha, lại có thiên băng hoàng huyết mạch dị trùng, khó trách dẫn tới những tên kia tâm động. Thế nhưng đáng tiếc, lại gặp ta. Đồng Hạc cười nhạt một tay kết ấn. Oanh! Chỉ thấy đằng sau phong tường bị phá nát, mênh mông nguyên khí cuốn tới, biến thành một nguyên khí đại thủ màu xanh, phô thiên cái địa. Nguyên khí đại thủ trực tiếp mang đến bóng ma, một phát đối với Tả Khâu Thanh Ngư Lục La trùng điệp chụp được. Phía dưới phạm vi bực này, thân pháp nhanh chóng đều không cách nào né tránh. Lục La thấy vậy thì cắn răng, tay nhỏ kết ấn, mà chim nhỏ màu lam trên vai hóa thành một sợi lam quang dung nhập trong cơ thể cô ta. Lập tức trên khuôn mặt nhỏ nhắn có một chút quang văn màu băng lam nổi lên, đồng thời thể nội nguyên khí đột nhiên tăng vọt. Lục La mở ra miệng nhỏ đột nhiên thổi mạnh. Phong bạo màu lam quét sạch ra, trong đó phảng phất dựng dục một con cự điểu màu lam to lớn. Cự điểu lôi cuốn lấy hàn khí vô biên gào thét, cùng nguyên khí đại thủ đập xuống liều mạng. Và chạm trong nháy mắt, có sóng xung kích nguyên khí cuồng bạo bộc phát, dãy núi xung quanh đều phá toái sụp đổ. Lục La cùng Thanh Ngư cũng đứng mũi chịu sào, hai người đều bị chấn động bay ngược ra ngoài, trùng điệp đập vào trên vách núi đá. Phụt! Lục La phun ra một ngụm máu tươi, trên gương mặt băng văn biến mất. Tiểu Lam chim nhỏ xuất hiện ở trên vai, lông vũ đều trở nên ảm đạm, nhìn qua có chút suy yếu. Thanh Ngư, cô đi đi, đừng lo cho ta. Lục La cắn răng nói. Tả Khâu Thanh Ngư hử lạnh. Đi cái gì, muốn chết thì cùng chết. Lục La lôi kéo tay Thanh Ngư uể oải. Thương Huyền Thiên chúng ta quá yếu, hơn nữa còn có Thánh Cung, những tên khốn kiếp kia vừa tiến liền khiến cho thế lực Thương Huyền Thiên chúng ta bị chia năm xẻ bảy. Thanh Ngư cũng khẽ thở dài, cùng Thiên Uyên Vực, cùng với thiên vực khác so sánh, Thương Huyền Thiên đích thực là quá yếu kém. Phải biết, tại chi tranh cổ nguyên thiên này chưa từng xuất hiện, các cô thậm chí chỉ là thần phủ cảnh hậu kỳ, khoảng cách thiên dương cảnh còn có một bước. Kỳ thực, cùng với một ít yêu nghiệt so sánh, loại tốc độ tu luyện này đã coi như cực kỳ đỉnh tiêm. Dù sao, điều kiện của Thương Huyền Thiên tu luyện so với Hỗn Nguyên Thiên kém hơn rất nhiều. Nhưng bởi vì chư thiên chi tranh này xuất hiện duyên cớ, tông phái nhà mình lấy ra đại lượng tài nguyên tu luyện ban cho các cô, lúc này mới làm cho các cô thừa cơ bước vào thiên dương cảnh, cũng thu được tư cách tiến vào cổ nguyên thiên. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người có thể có được đãi ngộ cùng cơ duyên như vậy. Trong các tông có thể thu hoạch được ban thưởng như vậy, đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vậy cũng có thể thấy Tả Khâu Thanh Ngư Lục La ở giữa thiên phú cùng thế hệ. Thế nhưng đáng tiếc, cho dù có thiên phú tốt, nếu không có đầy đủ tài nguyên tu luyện trèo trống, tóm lại cũng không bột đố hột được nên hồ. Các cô trước mắt gặp thế lực Hỗn Nguyên Thiên, những người kia chưa chắc thiên phú so với các cô đã tốt hơn, thế nhưng phóng mắt nhìn lại, cô hồ rất ít trông thấy thực lực thiên dương cảnh sơ kỳ. Lục La nhìn qua nguyên khí cự thủ từ trên hư không bao phủ xuống kia nói, xem ra chúng ta đều phải chết tại đây, thật sự là đáng thương. Tả Khâu Thanh Ngư ôm lấy bả vai Lục La, nhẹ nhàng an ủi cô. Lục La ôm chim nhỏ màu lam, đột nhiên nói. Cô nói nếu Chu Nguyên ở đây, Thương Huyền Thiên chúng ta tại cổ nguyên thiên này có thê thảm như vậy không? Tả Khâu Thanh Ngư khẽ giật mình, nhớ tới người thiếu niên đã rất nhiều năm chưa từng gặp lại. Ban đầu ở Thương Huyền Thiên, Chu Nguyên gây ra trận động tĩnh kinh thiên động địa, rồi sau đó bật vô âm tín. Thậm chí có chuyển ngôn nói, hắn sớm đã bỏ mình. Nếu quả thật, do tên kia đến xuất lĩnh Thương Huyền Thiên, hẳn là sẽ có một ít biến hóa. Bây giờ nói những điều này thì có thể làm được gì? Tên kia bây giờ không biết sống chết ra sao. Đôi mắt Tả Khâu Thanh Ngư có chút ảm đạm. Còn cả Yêu Yêu nữa, đã nhiều năm không gặp, không biết cô ấy bây giờ thế nào. Lục La chu miệng một cái. Trước mắt cô ta cũng từ bỏ dễ dụa, dù thao thực lực của hai bên chênh lệch quá xa. Thực lực nam tử tóc trắng này đặt ở trong những thiên dương cảnh thương huyền thiên bọn họ đều tuyệt đối xem như cấp bậc cao cấp nhất. Ở dưới tuyệt cảnh như vậy, các cô ngược lại hơi nhớ nhung hai bằng hữu đã biến mất từ lâu. Hai nữ nhân giúp vào nhau, trên đỉnh đầu nguyên khí cự thủ lôi cuốn lấy uy năng kinh khủng, chấn áp mà xuống, đại địa đều băng liệt. Nhưng ngay lúc cô ta chờ đợi Tử Phong tiến đến, thì Lục La đột nhiên mở to hai mắt nhìn, bởi vì cô ta nhìn thấy trên đỉnh đầu của các cô đột nhiên có lông tơ màu trắng trống rỗng xuất hiện. Những lông tơ kia bằng tốc độ kinh người lan tràn, cuối cùng tự như biến thành một tấm mạng nhện màu trắng to lớn. Đây là cái gì vậy? Tả Khâu Thanh Ngư có chút kinh ngạc. Cũng chính tại thời điểm này, nguyên khí cự thủ hung hăng đánh vào trên lưới lớn màu trắng kia. Chớp mắt có sóng xung kích nguyên khí kinh khủng tàn phá bừa bãi. Nhưng làm cho hai cô có chút khiếp sợ, mạng nhện nhìn như yếu ớt kia lại ngạnh sinh sinh đem nguyên khí công kích của cự thủ kia chịu đựng được. Đợi đến gió lốc nguyên khí tán đi, lưới lớn màu trắng kia vẫn như cũ một mực đứng sừng sững trên không các cô, đem các cô bảo hộ ở phía dưới. Trên bầu trời, đồng tử đồng hạc cũng co rụt lại. Chợt ánh mắt của y cùng Tả Khâu Thanh Ngư Lục La đồng thời chăm chú nhìn vào trung tâm vị trí mạng nhện. Chỉ thấy nơi đó có bóng ma nhúc nhích, một đạo thân ảnh thon dài chậm rãi hiện ra trong tầm mắt. Cùng lúc đó có một tiếng cười vang lên. Đồng hạc đội trưởng, các cô ấy là bằng hữu của ta, xin cho chút tình mọn, giơ cao đánh khẽ. Trong nháy mắt tiếng cười này vang lên, gương mặt xinh đẹp của Tả Khâu Thanh Ngư và Lục La có vẻ khiếp sợ khó mà che giấu, chợt nghẹn ngào nói, Chu Nguyên! Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh của Hà ngày càng phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.